Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập cuối cùng của Lão Tam Lão Tứ Cúng Cô Hồn Làng An Cổ. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy các tình tiết của nó lên đến đỉnh điểm của những cái sự chết chóc bao phủ rồi. Vậy ngày hôm nay nó sẽ như thế nào? Liệu rằng là ông Cẩn, ông ấy có tìm được thầy thợ để giải cứu cái dòng họ Đỗ hay không? Và cái bí mật đằng sau những cái ân oán của dòng họ Đỗ ở làng An Cổ này là gì? Thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment ở bên dưới. Đôi khi chúng ta chỉ là chào hỏi nhau để cảm thấy phấn khởi hơn là một cái động lực để cho tôi có thể ra nhiều video hay hơn. Ấn vào nút follow và subscribe kênh Quang A Tũng Live, là kênh tôi chuyên phát sóng chuyện dài khoảng tầm 10 đến 20 tập vào lúc 19 giờ hàng ngày công chiếu. Và kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng, tức là kênh này được livestream trực tiếp vào 22 giờ 15 phút hàng ngày. Đừng quên ủng hộ A Tũng găng gật xả đen anh em. Nó lại trời, nó lại bắt đầu nóng nắng khó chịu rồi. Gan của mình rất là nóng bức và lên mụn lên nhọt. Uống cái này nó hạ mụn nhọt rất là tốt, giải độc gan, mát gan. Ngoài ra thì những người bị chức năng ăn kém và men gan tăng thì uống cái này nó cũng rất là ổn định. Và đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt. Những bạn nào có cha già mẹ già mất ngủ, khó ngủ, bệnh của người già thì các bạn có thể là mua cái này uống, bởi vì nó là thảo dược tự nhiên, nó rất là lành. Các bạn có thể tra trong các sách thuốc là đều sẽ biết công dụng của nó. 200 cá à ký được hai cái bịch này, mỗi lần pha con nắm thôi được 4 lít nước đun 2 cốt. Các bạn có thể vào trong shop ở trên màn hình để mua, hoặc là vào số đỏ ở đây để được tư vấn và free ship. Ok, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối của Lão Tam Lão Tứ Cúng Cô Hồn Làng An Cổ. Đạp số vặn ga, chiếc xe đưa ông Cẩn la vun vút trên con đường làng. Trong lòng của ông lúc này nỗi sợ đã hóa thành quyết tâm. Ông phải đi thật sớm, đi tìm bằng được cách để giải cứu dòng họ Đỗ nhà mình qua khỏi tay kiếp. Đường sang bên Xuân Trường, hai bên là cánh đồng lúa đã gặt xong, chỉ còn lại trơ những gốc dạ vàng khô. Ông Cẩn chạy xe một mạch hơn nửa tiếng đồng hồ. Ở cuối con đường đất, ông nhìn thấy một cây đa cổ thụ tỏa bóng dập, nơi mà người ta bảo nhà thầy Hấn ở. Ngôi nhà mái bằng năm gian nằm khuất sau hàng cau, sân gạch đỏ. Bên góc có cái am nhỏ đang nghi ngút khói nhang chẳng biết là thờ gì. Ông Cẩn dựng xe vừa bước vào đã nhìn thấy một ông lão gầy gò nhưng rắn giỏi, râu bạc dài tới ngực, đôi mắt sâu và sáng lạ thường. Mặt của ông thầy hằn lên những nếp nhăn, thế nhưng khi người ta nhìn vào, ánh mắt của thầy như có thể xuyên thấu vào tận trong tâm hồn của người ta vậy, chẳng thể giấu giếm được điều gì. Còn chưa kịp mở lời, ông thầy Hấn đã phất phất cây quạt nan đang cầm ở trên tay, nhìn ông Cẩn từ đầu đến chân, đoạn chậm rãi. Anh đến gặp tôi là có việc liên quan đến oán quỷ cần phải giải quyết phải không? Ông Cẩn vừa nghe thế thì sững người, ông lắp bắp. Dạ đúng à? Sao thầy biết? Ông thầy Hấn khẽ gật gật. Tôi ngửi thấy mùi máu và cả mùi oán khí đầy ở trên người anh từ khi anh còn ở đầu ngõ kia kìa. Oán khí này không phải của một vong đâu, mà dễ thường nguyên cả một bầy quỷ đấy. Ông Cẩn nuốt nước bọt khan, trong lòng lạnh ngắt. Dạ vâng, thầy nói đúng. Họ nhà tôi gần đây liên tiếp có người chết, toàn là đàn ông. Mới đêm qua tôi còn tận mắt thấy. Thầy Hấn xua xua tay. Không cần kể hết, ngay bây giờ tôi theo anh về nhà, chứ mà để chậm thì e là... E là làm sao hả thầy? Ông thầy Hấn gằn lên, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào ông Cẩn. E rằng là họ nhà anh lại có người chết tiếp, dần dần rồi chết giáo. Nói dứt lời, thầy bước nhanh vào trong nhà, lấy ra một cái túi vải dày, ở bên trong lỉnh kỉnh nào là chuông, kiếm gỗ, mấy lá bùa vàng đỏ và cả một bình hồ lô. Đeo túi lên vai, thầy đội nón, đi thôi, nhanh lên không kịp. Ông Cẩn lập tức quay xe, thầy Hấn leo lên yên sau, chiếc xe cả tàng gầm lên rồi lao vút chạy về hướng làng An Cổ. Gió từ ngoài sông thổi lạnh rát cả mặt, nhưng trong lòng của ông Cẩn đã dấy lên một tia hy vọng. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để cứu lấy người nhà họ Đỗ. Tin thầy Hấn về làng lan ra khắp cả họ. Chỉ một lúc sau, trước sân nhà ông Cẩn đã tụ tập lố nhà lố nhố người, ai nấy nét mặt đều lo âu. Ông thầy Hấn vừa bước xuống xe, còn chưa kịp nghỉ, đã nhìn đảo vòng quanh một lượt. Ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang cân đo dò xét. Thầy gật gù. Trong thời gian qua, họ nhà các anh tính ra có bao nhiêu người chết? Ông Nam đáp. Dạ là 3 người thầy ạ. Lão Hoàn chết đuối, thằng cô Tùng thì bị nước quấn, còn nhà Hoàn thì treo cổ. Ông thầy Hấn thở dài. Toàn là đầu đinh và chết bất đắc kỳ tử kìa. Không khí như trầm xuống. Thầy gọn lỏn. Dẫn tôi đi vào từ đường xem nào. Mọi người đưa thầy đi. Con đường bê tông dẫn vào từ đường phủ đầy lá khô. Cánh cửa gỗ lim lớn từ từ rít lên một tiếng. Sau đó được đẩy ra. Mùi nhang khói ám lâu ngày sọc vào mũi. Ban thờ tổ của dòng họ Đỗ đặt ở chính giữa, hai bên là các bát hương thờ, các đời. Ở giữa ban, bát hương lớn đã được thay mới, chân nhang vẫn còn đỏ. Thầy Hấn tiến lại gần, chỉ đứng im nhắm mắt lim dim, tay thầy khẽ từ từ đưa lên trước bát hương. Một hồi sau, thầy mở bừng mắt. Đây rồi. Oán khí nặng nhất là ở chỗ này đây. Ông Cẩn run run. Ý thầy là cái bát hương. Thầy Hấn quay lại nhìn thẳng. Bát hương cũ là vật trấn yểm. Ai đó đã phá nó. Thứ bị giam giữ bên trong thoát ra. Mấy người trong họ nhìn nhau, ánh mắt thấp thỏm. Ông Nam lấy nhí. Hôm mùng 6 tháng 7, Lão Hoan uống say làm vỡ bát hương ý. Nghe đến cái tên Hoan, thầy Hấn nhíu mày. Vậy thì không lạ. Vì người bị giam là quỷ oán, nó thoát ra rồi, nó sẽ diệt sạch đàn ông trong họ này. Câu nói của thầy làm cho mọi người đứng ngoài rôn lên cầm cập. Ông thầy Hấn ánh mắt như nhìn xuyên qua cái bát hương, thấu qua lớp cho nhang, để hòng tìm tòi thứ gì ẩn mình ở bên dưới. Ông đưa tay sờ nhẹ lên miệng bát hương, rồi bỗng nhiên tay ông rụt lại như là phải bỏng. Khóe môi của ông nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng ánh nhìn thì nặng trĩu. Nó vẫn còn ở đây đấy. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao? Không thể để lâu được. Đêm nay tôi sẽ làm lễ ngay tại đây, phong ấn lại cái lũ oán quỷ này. Gian từ đường như lạnh đi thêm vài độ. Mấy người đàn ông họ Đỗ nhìn nhau, không ai dám cất tiếng. Thầy ơi, thế có cần nhà chúng cháu chuẩn bị gì không? Có. Chuẩn bị cho tôi một bàn lễ đặt ngay trước ban thờ tổ này. Đủ trong đó có tam sinh, gà lợn, cá, rượu trắng, trầu cau, một mâm đồ vàng mã như ngày xưa các cụ mình hay cúng. Ngoài ra thì phải kiếm 4 cây nến thật to, cái loại đúc bằng sáp ong, để 4 góc gian thờ. Sau đó ông trầm giọng nhìn từng người một. Khi làm lễ, có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được kêu, không được chạy. Nếu không, tôi cũng xin nói luôn, không ai trong họ Đỗ sống được qua cái tháng 7 âm lịch này đâu. Lời vừa dứt, gió từ ngoài thổi vào lồng lộng, tấm rèm cửa khẽ bay bay. Mùi nhang trầm bỗng chuyển sang cái mùi oi oi, tựa như là mùi bùn pha lẫn với mùi xác thối. Thầy Hấn thu dọn vài đồ từ trong túi vải, một sấp bùa vàng, bùa đỏ, một thanh kiếm gỗ đã ngả màu, một cái chuông nhỏ chạm khắc hình họa hổ. Đặt tất cả lên trên ban rồi phủ một tấm vải đỏ lên. Đêm nay mọi sự sẽ sáng tỏ đấy. Đúng 12 giờ đêm, tiếng gà cầm canh gáy lên lẻ loi ở đâu đó rồi im bặt. Thầy Hấn lúc này mặc áo vàng, sau lưng có thêu bát quái, tay cầm kiếm gỗ đứng chính giữa ban thờ. Bốn góc nhà có đặt bốn cây nến sáp ong cao quá đầu gối. Ngọn lửa vàng rôn rẩy như sắp tắt nhưng tuyệt nhiên không có cháy vơi đi. Mầm lễ đã được sắp đủ. Mọi thứ đâu vào đấy cả. Toàn bộ nhà họ Đỗ đầu đinh đứng ở bên trong điện. Trong đó đứng hàng đầu là ông Cẩn, ông Nam, ông Hải. Cánh trai tráng thì đứng ở vòng ngoài. Thầy châm một nén hương dài, cắm lên cái bát hương mới. Sau đó, ánh mắt của thầy nheo nheo lại, nhìn chăm chăm mọi thứ. Trên tay của thầy bốc lên một sấp bùa. Thầy dì dầm, đọc thứ thần chú bằng một cái ngôn ngữ cổ quái lạ. Giọng của thầy lúc trầm, lúc bổng, có lúc thì nghe gắt gỏng. Tiếng chuông len keng vang lên. Chỉ trong phút chốc, không gian trong gian thờ bỗng lạnh hẳn đi. Con gió lùa lồng lộng qua khe cửa làm cho ánh nến cứ bập bà bập bùng. Ở trên mái vang lên tiếng lục cả lục cục, tựa như là có người đang đi lại ở trên nữa. Loáng thoáng ở vườn xoan phía bên kia, bầy quạ bay về kêu thét lên từng hồi. Tiếng quạ kêu xé toạc màn đêm, làm cho những người trẻ trong họ dùng mình giận gáy. Thầy Hấn lấy ra hồ lô, mở nắp. Từ bên trong tỏa ra cái mùi thơm ngọt ngọt lạ lùng. Ông hất tay, mấy giọt nước ở trong hồ lô rơi xuống nền gạch, kêu lên những tiếng xèo xèo. Tựa như là nước người ta hất vào trong chậu than hồng. Từng làn khói nhang chẳng hiểu vì sao mà bâu kín vào với nhau, cuộn thành từng vòng xoắn lên trên không trung, mơ mơ hồ hồ. Bây giờ ai nấy đều hết hồn hết vía, bởi vì làn khói nó đang tụ lại thành một khuôn mặt méo mó. Có lúc thì như những bàn tay khẳng khiu vươn ra. Bên tai của mọi người có thể nghe được tiếng khóc, tiếng gào. Tiếng của người đàn ông đang gào khóc, tiếng của người đàn bà mếu máo tỉ tê. Thầy giơ cao cái chuông lên mà lắc leng keng. Tiếng chuông trong tay của thầy lúc này dồn dập, gấp gáp như đang thúc giục. Thầy giơ lên kiếm gỗ đào, mũi kiếm chĩa thẳng vào bát hương giữa ban thờ tổ. Bất ngờ từ trong làn khói hương xoắn lại, một tiếng sấm đùng đục vang lên, rung cả màng nhĩ mọi người. Ngọn lửa từ bốn cây nến sáp ong bùng cao vút lên, dễ phải đến cả nửa mét. Ánh sáng vàng lóe lên trên những gương mặt thảng thốt. Một hình thù đen kịt trườn ra từ miệng bát hương, ban đầu chỉ như là một dải khói. Thế nhưng càng lúc càng dày đặc, tụ lại thành một bóng quỷ cao lớn. Gương mặt nó trắng bệch, hai hốc mắt nó đỏ lòm lòm như hai đốm than, miệng nó hoác ra để lộ ra những cái răng nhọn như dao. Ông thầy Hấn gằn giọng, là mày. Hơn trăm năm bị phong ấn, mày vẫn chưa chịu tan à? Con quỷ rít lên, giọng nói như hàng trăm người cùng nói một lúc. Tao sẽ giết sạch nhà họ Đỗ. Nói dứt lời, nó lao vút về phía của ông Cẩn. Nhưng kiếm gỗ của thầy Hấn đã vung lên, vạch một đường như là lưỡi tầm sét, chặn đứng nó lại giữa không trung. Cú chạm tạo ra tiếng nổ khô khốc, gió xoáy làm cho mấy người đứng gần tối bụi cả mặt mũi. Lùi hết ra, lùi lại. Thầy quát lên, bàn tay của thầy bắt ấn thoăn thoắt. Những lá bùa vàng bùa đỏ từ tay của thầy bay ra bấu chặt lên thân hình của con quỷ. Mỗi lá bùa dính vào, con quỷ thân lại bốc khói, phát ra những tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Con quỷ quăng mạnh cánh tay dài ngoẵng, hất tung cả đống bản lễ. Tất cả đồ lễ ở trên ban văng tứ tung, một ngọn nến đã tắt phụt. Bóng tối bao phủ một góc ban thờ. Ông thầy hấn nghiến răng. Rút hồ lô ra, nó mạnh hơn ta tưởng. Sau đó, ông niệm chú mở nắp. Một luồng khói trắng như xương tràn ra, bao phủ lấy nửa thân hình con quỷ. Con quỷ giãy đành đạch gào lên, vùng vẫy. Thế nhưng vẫn cố vươn cái cổ dài ngoãng về phía đám người như đang muốn cướp mạng vậy. Ông Cẩn bấu chặt tay vào cây cột cái, tim đập như trống dồn. Ông biết chỉ cần thầy mà chậm một nhịp sẽ có người ngã xuống đêm nay. Thầy quát, đốt vàng mã, mau lên. Mấy người trong họ hốt hoảng vơ lấy từng tập vàng mã quăng vào chậu than đang đỏ rực. Ngọn lửa bùng lên sáng chói lòa, ánh sáng phản chiếu vào mắt con quỷ, khiến cho nó chao đảo. Nhân cơ hội thầy ném một kiếm thẳng vào giữa mặt nó. Tiếng nổ đoàng đoàng vang lên, gió lạnh tạt qua làm tắt hết cả đèn đuốc. Chỉ còn ánh lửa vàng mã bập bùng bập bùng. Con quỷ rú lên. Thân hình của nó bị trúng đòn, tan thành xương khói. Làn khói cuộn lại rồi bị hút ngược lại vào trong cái bát hương. Cánh cửa căn tử đường đóng sầm lại như là có ai đẩy. Ông thầy hấn chống kiếm xuống đất, mồ hôi chảy thành dòng, nhưng ánh mắt của thầy lạnh lùng. Tạm thời nó đã bị phong ấn rồi, nhưng chưa bị diệt đâu. Nếu không tìm ra tận gốc tận rễ, tôi e rằng là nó sẽ thoát ra một lần nữa, và lần tới thì không ai ngăn được cả. Lời thầy vừa dứt, còn chưa kịp để ai thở phào thì một tiếng đoảng vang lên chát chúa. Cả cái bát hương giữa ban thờ nổ tung như là quả pháo bình đà, cho nhang quấn mù mịt khắp cả ban. Từ trên đám cho nhang lúc này cuộn lại thành một vòng xoáy, một vòng xoáy vô cùng đáng sợ. Hàng loạt bóng quỷ đen đặc lao ra ngoài. Chúng nó nhung nhúc nhiều đến mức không thể nào mà đếm nổi. Đứa thì bò dưới đất, đứa thì lơ lửng trên không trung. Con nào con đấy gương mặt méo mó, ánh mắt của nó đỏ ngầu. Miệng chúng nó ngoác ra, những hàm răng dài nhọn hoắt. Tiếng gào rít vang vọng khắp nơi. Không khí đặc quánh, mùi than nồng ập đến làm cho người ta không thở nổi, ôm ngực mà giãy đành đạch. Ông thầy hấn xoay kiếm gỗ đào. Lùi ra ngoài, lùi ra, lùi ra ngoài, mau lên. Tất cả mọi người kinh hãi. Còn chưa kịp lôi thì một bóng quỷ cao hơn 2 mét lao thẳng vào, vung cánh tay đập trúng vào vai của thầy. Cú đánh như là cái búa trời giáng xuống. Ông loạng choạng, máu miệng trào ra. Hai bóng quỷ khác áp sát, móng vuốt cứ thế mà cào xé, khiến tà áo của thầy rách toạc. Thầy chống trả quyết liệt, kiếm gỗ đào chém loang loáng, bùa bay tứ tung. Nhưng bọn quỷ quá đông, vòng tròn cứ siết chặt dần. Một cú quật từ phía sau văng thẳng vào thầy một cái, cơn đau nhói xuyên thấu ở trên lưng. Ông thầy thở hổn hển, dù vậy ông vẫn cố niệm chú, tay phải muốn rút hổ lô ném xuống giữa gian thờ. Một làn khói trắng bùng lên tạm che mắt bọn quỷ, tạo ra khoảng trống cho đám họ Đỗ ôm đầu mà chạy ra ngoài. Cánh cửa gian từ đường đóng sầm lại khi bàn chân người cuối cùng vừa chạy ra. Bên trong vẫn còn vang lên tiếng đập phá, tiếng gào rít như muốn xé tan tất cả mọi thứ. Sáng ngày hôm sau trời vừa hừng, thầy Hấn bước lò dò vào ngồi bệt ở trên cái trường kỷ nhà ông Cần. May mắn thay, thầy vẫn còn giữ được cái mạng. Chỉ là gương mặt của thầy bây giờ tái xanh, một cánh tay đã quấn băng vì bị thương, hơi thở nặng nhọc. Ông nhìn dòng họ Đỗ, giọng của ông đã yếu ớt đi thấy rõ. Hời, bọn quỷ này mạnh hơn ta tưởng. Bị giam giữ đến cả trăm năm, không nghĩ đến là oán khí của nó lại tích tụ đến thế này. Ta không thể hạ được nó. Ông Cần lo âu. Thầy, thế bây giờ dòng họ nhà tôi biết làm sao? Biết trông vào ai hả thầy? Ông thầy buồn buồn. Xin các vị thứ lỗi cho. Ta cũng chẳng còn cách nào. Nói xong, ông thầy đứng dậy lảo đảo, khoác cái túi vải đã sờn bước ra sân. Không cần ông Cần đưa về, ở ngoài đã có cái xe con đến đón. Trước khi đi, thầy còn dặn. Nhớ, tuyệt đối không được mở cửa gian tử đường. Hiện giờ chúng nó cũng đang dưỡng khí, không ai được bén mảng đến đấy, dù chỉ là một bước. Sáng ngày hôm sau, ở bên ngôi làng bất ổn, cái tin nhị tuét hẹn hò với Bích Lác lan ra thế nào từ đầu làng đến tận cuối xóm. Mà chẳng hiểu nhị tuét ăn gì, hôm trước còn than là hết tiền, thế mà hôm nay lại còn mặc cái áo sơ mi kẻ sọc, quần là thẳng ly, tóc tai cứ gọi là bóng tấn cả lên. Mồm lão ngậm điếu thuốc lá Thăng Long, tay chắp sau lưng trông cứ như kiểu là công tử Bạc Liêu. Quyết Nẫu thì ngồi gọt mía ở đầu ngõ, nghe thấy tin này mặt đỏ tía tai. Con giỏ quăng luôn cái con dao chặt mía xuống, hất mái tóc mới đi uốn phi dê xoăn tít. Nó rít lên. Con ơi! Thịt mẹ con Vĩ Lác! Con Vĩ Lác nó vỡ mèo vãn tay hiệp của bà! Anh ơi, anh phải là của em. Đời này Quýt mà không lấy được anh nghỉ, nó tỉnh là Quýt. Quýt không thèm làm Quýt nữa. Quýt phải lấy anh nghỉ để con đẻ ra thằng Cu Cam tu. Hôm nay tao to mày biết, thì mẹ cái con Bích Lác nhìn đĩa rau gặp để thịt nhớ. Thì mẹ con Bích Lác nữa. Cứ như thế, Quýt Nẫu chạy thẳng sang bên nhà anh giáo dở, người mà vẫn theo đuổi mình bấy lâu. Một tình yêu thầm lặng, sẵn sàng hy sinh cho Quyết Nẫu. Quyết Nẫu kéo kéo tay áo anh giáo dở, giọng dồn dập. Anh giáo phải làm tủ to Quyết lấy lại được công bằng. anh giáo nên lấy xe đạp tở Quyết đi đánh ghen. Anh giáo dở lúc ấy còn đang ngậm bút làm thơ, khuôn mặt đờ đẫn. Trời ơi, trên trời có trăng có sao, mà tôi lại cứ lao đao một mình. Một mình thì cứ một mình. Tôi đây lại thấy thình lình vấn vương. Quyết à, đánh ghen à? Nhưng Quyết với anh nhỉ đã là gì đâu mà ghen mà tuông. Quyết Nẫu gằn giọng. Nhưng mà anh ấy đã từng ăn táo do em nấu, anh ấy đã ăn vịt do em làm. Chuyện này á Vịnh là không thể nào bỏ qua được. Nếu không thì em ăn không ngon, ngủ không yên. Anh đáo mà không đưa Quyết đi thì từ nay chúng mình từ mặt nhau. Em tặng thèm tơi với anh giáo nữa. Thế là chỉ vài phút sau, cặp đôi kỳ quặc này phóng cái xe đạp lọc cọc qua mấy con ngõ. Bánh trước thì đã gần hết hơi, mềm xèo. Xích líp thì kêu lòng sọc. Quyết Nẫu ngồi đằng sau, vỗ lưng anh giáo cứ uỳnh uỳnh. Thành anh em anh báo, tỏ Quyết ra để còn bắt quả tang gian thu lâm phụ tư. Đang cong đít đạp xe, anh giáo bị con Quyết nó vỗ, muốn học cả máu mồm. Tại vì cái tường nhà tôi năm ngoái còn chưa xây lại. Tại thầy nhị tuét say rượu, đứng đái đổ cả tường. Ừ, nay tôi bắt đền luôn. Nhề. Đánh ghen thì đánh ghen chứ, cái gì phải ra cái đấy chứ. Quyết Nẫu hất hàm. Nhất định là phải thế chứ. Cứ như thế, tiếng dép lê phành phạch của con quýt nẫu cùng giọng nói chát chúa vang lên khắp cả con đường làng. Bọn trẻ con đang chơi thì thấy tò mò, líu díu chạy theo, cười khi khí. Ai cũng biết chuyến này không khéo, có kịch hay rồi. Lúc chạy lên gần tới chân đê, quýt nẫu nheo mắt nhìn, quả thật thấy nhị toét đang ngồi chồm hổm ở bên gốc gạo. Tay lão cầm bắp ngô nướng, miệng nhai nhóp nhép. Con bích lác đúng là đang ngồi ngay bên cạnh ly mi nhị kia. Nó cầm cái nón mê, phe phẩy quạt cho thầy nhị, rồi loe cái miệng ra mà cười toe toét. Còn quýt nẫu dậm chân thình thịch. Đây này, đây thôi, thôi ơi là thôi. Thế này thì còn nói cái gì nữa hả tôi? Không chờ cho anh giáo dở dừng xe, quyết nẫu nhảy phắt từ trên gác ba ga xuống, vừa chạy vừa rít lên. Thầy nhị, thầy nhị ơ, thầy nhớ cái mặt em ơ, ăn đỏ như thế mà nhìn được à? Hả? À? Tôi, ôi trời ơi, khốp đổ của người ta bây giờ lại còn tí mốt ngô nướng với cái con nhìn nghĩa nào gắp cái khịt. Nhị toét còn đang gặm cái bắp ngô thì ho sặc sụa, con mắt trợn lên, nhìn thấy bộ dáng như kiểu con gái của Trương Phi của con quýt nẫu. Ôi, cô quýt khoan đã, mọi việc không phải như là cô nghĩ, cô quýt ơi. Nhưng con bích lác nó cũng không vừa. Nó đứng dậy chống nạnh. Này, tao với thầy nhị đang ngồi đây ăn uống đàng hoàng, ai thèm mời cái loại mày mà om sòm lên. Gớm chửa. Còn quyết nẫu nó gằn giọng. Mày tánh ra, hôm nay tao phải nói chuyện với thầy nhị trước, rồi tao thử cái loại mày sau. Nó xông đến túm lấy áo của thầy nhị. Nó vừa lay, khổ, cái sức lực điền nó túm của áo lo lay lo lắc, làm cho cái đầu cái óc của thầy nhị lúc này cứ tựa như bị ném lên trên vũ trụ ngân hà. Thầy đái đổ tường của nhà em, thầy nhìn thấy hết rồi. Bây giờ thầy phụ bạc em à? Hơn nữa thầy nhất định là phải đền em cái bờn tường. Giáo dở cũng đứng đằng sau phụ họa. Đúng rồi, hết tình hết nghĩa thì phải đền tiền chứ. Người sống với người là phải để yêu thương nhau chứ. Tôi nói có đúng có chúng phải nghe không hả thầy nhị? Không thì thầy làm gì còn mặt mũi mà ở cái làng này? Cả trên triển đê ầm ĩ bởi câu chuyện quýt nẫu, bích lác và nhị toét. Lúc này bất ngờ gió từ sông lồng lộng thổi lên. Đám mây đen kéo đến nhanh đến mức không ai kịp nhận ra điều gì. Chỉ trong vòng vài nhịp thở, ánh nắng hanh hao của buổi chiều biến mất. Bầu trời bỗng tối đen như mực. Mấy đứa trẻ con đang hóng chuyện hốt hoảng. Sao thế này nhỉ? Trời sắp mưa. Thế nhưng rõ ràng là trời có tiếng sấm, có hạt mưa nào đâu. Thay vào đó, từ trên đầu con đê, một đoàn người lom khom xuất hiện lẫn trong màn sương khói. Ban đầu chỉ là mờ mờ những cái bóng dáng gầy gò. Thế nhưng càng tiến đến gần, trông bọn họ càng rách rưới khổ sở. Ai nấy bẩn thỉu, tấm vải che một nửa khuôn mặt, trên người tỏa ra làn khí lạnh tụ lại thành xương trắng. Mỗi bước chân của họ đều để lại những vệt mờ mờ, tựa như khói như xương. Điều đặc biệt là không ai nói được một lời, chỉ có tiếng loạt soạt và tiếng gậy tre lộc cà lộc cộc, nghe mà gai người. Bọn trẻ con cụm vào sau lưng của những người lớn. Anh giáo dở nuốt nước bọt khan. Cái này không giống người, giống như là trong tác phẩm của làng Vũ Đại ngày ấy nhỉ. Quyết nẫu vừa rồi còn đang gào thét chửi bới, bây giờ im bặt, con mắt trợn to. Con bích lác thì dùng mình nép sát vào sau lưng của thầy nhị toét. Đám người ăn mày kia đi thẳng không ngoái đầu lại, cứ thế họ lặng lẽ bước qua bãi đê, men theo con đường làng. Đi đến đâu gió lạnh ùa lên tới đó. Mấy ngọn đèn điện ở ngoài đầu ngõ chớp tắt. Người dân đứng ở trong nhà nhìn ra, hoảng hồn vội vàng chui vào đóng sập cửa. Đám ăn mày lê từng bước nặng nề, tiến tới chợ ngay đầu làng. Chợ lúc này cũng đang đông nghịt người kẻ mua người bán, ầm ầm như ong vỡ tổ. Ấy thế mà bây giờ im phăng phắc. đám ăn mày bốc lên cái thứ mùi tanh thối, giống như là những người dễ phải đến vài năm chẳng tắm vậy. Nó không chỉ là mùi của thân thể bẩn thỉu, mà nó còn lẫn cả cái mùi xác chết chuông của người chết đuối. Cái mùi nước thịt ôi thiêu nó dị ra. Mọi thứ nó cứ thế mà quyện vào với nhau, tạo thành một cái thứ mùi hễ mà ngửi vào thì người ta muốn nôn muốn mửa. Mấy con mụ bán cá vốn đang huyên thuyên mặc kệ bao giờ cũng bưng miệng mà nôn mà oẹ. Cái thau cá lật cả xuống đất. Mấy đứa trẻ con đi theo mẹ thì khóc thét lên. Người mua hàng thì bịt mũi, người bán thì quẳng cả rổ cả giá, chỉ muốn rời khỏi chợ càng nhanh càng tốt. Một lão bán thịt lợn kêu lên, chạy kéo cả cái bàn thịt ra xa. Giời ơi, cái mùi gì mà kinh thế? Chỉ trong vòng ít phút, tiếng giao tiếng cười nói của cả khu chợ đã biến mất, thay vào đó là tiếng dép lê sột soạt của đám ăn mày. Những gian hàng vẫn bày la liệt, thế nhưng mà chủ hàng thì đã chạy mất rồi. Như thể là ngôi chợ hoang vậy. Gió lạnh vẫn len vào, kéo theo cái mùi tanh thối tỏa đi khắp nơi. Cái này không phải là ăn mày bình thường đâu. Không khéo, không khéo là bọn ma đói rồi. Nhị Toét từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ bám theo đám ăn mày, nheo mắt nhìn. Lúc này Tam Vâu và Tứ Lợn dường như cũng nghe tin mà chạy tới. Tam Vâu thở hổn hển. Ông Nhị ơi, ông Nhị, nghe nói là có biến à? Nhị Toét trả lời. Chúng mày nhìn đi. Lão đưa tay chỉ. Ôi dồi ôi, đúng là tháng cô hồn có khác. Chúng nó liều thật đấy. Cả ba lão còn đang dòm dòm thì một con ăn mày ở trong đoàn kia ngẩng đầu. Khuôn mặt của nó trắng bợt cả da, hai con mắt trũng sâu. Trong cái hố sâu ấy chỉ còn là hai cái đốm đỏ le lói. Miệng nó ngoác rộng, hàm răng đen xì xì. Trong cổ họng của nó phát ra một tiếng ợ. Tứ Lợn rùng mình. Ừ, bọn này không phải là ăn mày bình thường rồi. Toàn là ma đói thôi. Không khéo là tháng cô hồn chúng nó trốn lên đây chúng nó kiếm ăn rồi. Tam Vâu nhổ tẹt bãi nước bọt. Thế thì cho chúng nó ăn, ăn bùa, chết mẹ chúng nó đi. Mồm nói tay làm, lão rút từ trong túi ra một đạo bùa phi thẳng vào lũ ma đói. Đạo bùa nổ đánh bùm một cái, linh khí tấn công, lũ ma đói kêu lên đau đớn. Lúc đầu chúng nó còn chậm chạp, bây giờ như bị chọc tức, chúng nó tràn lên. Tiếng chân soàn soạt vang lên, lẫn những tiếng khều khào. Ôi giời ơi, nó đồng thế đấy, nó đồng thế. Nhị Toét trầm giọng. Này, cẩn thận đấy. Bọn ma đói nhiễm độc từ dưới âm phủ. Đứa nào mà bị chúng nó chạm vào là chết đấy. Ba lão lập tức đấu lưng vào với nhau, lấy bùa lấy roi ra mà quật. Khói bụi, tiếng gào thét và mùi tanh nồng nhanh chóng trộn lẫn. Cả khu chợ vừa rồi vắng tanh vắng ngắt, im phăng phắc thì bây giờ lại vang lên những tiếng khều khào. Bầy ma đói đã nhanh chóng bao vây cả ba lão lại. Một con ma đói cao lêu nghêu, tựa hồ cơ thể chỉ còn có da bọc xương, bất ngờ nó chồm tới. Cánh tay khẳng khiu quạt trúng cái nón rách đang đội ở trên đầu của Tứ Lợn. Tứ Lợn nổi điên. Ừ, cái nón của cô Hòa. Làm mất như thế thì cô ấy đánh chết tao mất. Nhị Toét và Tam Vâu cũng lao hùng hục vào trợ giúp. Vậy là tiếng đánh đấm thùng thục, tiếng chửi rủa lại vang lên. Bầu trời bao phủ cả làng A, cả ngôi làng bất ổn, bây giờ trở nên mù mịt. Mây đen cứ thế quẩn quận, gió rít thành từng hồi. Lũ ma đói càng lúc kéo đến càng đông. Hơi thở tanh nồng của chúng nó tựa như đang cố gắng làm ô nhiễm cả không gian. Tam Vâu nghiến răng rút ra một đạo bùa. Điều đặc biệt là đạo bùa này màu tím ngắt. Tay trái của lão bắt ấn, tay phải giơ lên cao, miệng lão tụng niệm. Kim nhãn hỏa tuyền hỏa đơn, xuất bùa. Lá bùa không cần châm lửa mà bùng cháy. Ánh lửa xanh lè lè chiếu lên gương mặt của lão, soi rõ từng giọt mồ hôi chảy dọc ở hai bên thái dương. Ngọn lửa lao vun vút về phía con ma đói đang trườn tới, bốc lên mùi khói khét lèn lẹt. Nhị tuét quay người né cú vồ. Lão mở chai rượu pháp, dốc lên tu một ngụm, phun thành vệt dài như một lưỡi kiếm bạc. Lão rít lên: "Huyền âm trảm quỷ, bát phương hàng yêu!" Vệt rượu tạt ngang, chém rách luôn cả lớp quần áo rách tả tơi của con ma đói. Lộ ra bên trong là lớp da xám ngoét. Nó đau đớn rít lên. Tứ lợn lúc này vung roi mây vun vút, mỗi nhát như xé toạc cả màn đêm. Lôi công trảm sát, và vạn vạn vạn vạn vạn. Lúc nãy bị con ma đói nó dẫm cho một cái vào chân, bây giờ đau quá cứ lắp ba lắp bắp. Nhị tuét phải tiếp lời: "Rồi ôi, vạn tà quy nguyên." Đúng rồi, và vạn vạn tà quy quy quy nguyên quy nguyên. Cái roi được kích phát linh lực nổ lên những tiếng đùng đùng như sấm vậy, đánh bật hai con ma đói ra xa. Một tia chớp trắng xẹt ngang trời. Bà lão cứ thế mà đánh nhau với bảy ma đói, vừa chửi rủa tứ tung lên. Nếu như là những ngày bình thường thì bảy ma đói này cho dù là có đông thật đấy cũng không đến nỗi làm cho ba lão vất vả. Ấy thế nhưng bây giờ là tháng 7 cô hồn, cái lũ này đã được cõi âm đóng triện để cho lên trần gian mà ăn thí thực. Chúng nó hùng hạn lắm, đặc biệt là chúng nó mang theo cả âm khí từ cõi âm, cho nên tạm thời mấy lão giả cũng bị chúng nó vật cho lên xuống. Tam Vầu Tứ Lợn nhị tét chùn lại, tiếng bầy ma đói gào rít rên rỉ. Một con to lớn cao lêu nghêu bị Tam Vâu thiếp cho một lá bùa đỏ rực vào trán, khói đen phun ra từ mồm nó rồi nó tan biến thành một mảng bụi. Nhị tét xoay cái bầu rượu hồ lô trong tay thành một vòng lửa bạc phun từ trong miệng hồ lô ra, vây lấy mấy con còn lại. Vòng lửa càng lúc càng khép. Lúc này người duy nhất sung sướng đủng đỉnh là Tay Quyết Thọt chứ còn ai. Từ dãy bán đồ quà lót phụ nữ, Tay Quyết Thọt nép đằng sau đít con ma nơ canh, thò cái mặt ra. Tay của lão vẫn cầm cái điện thoại, mồm của lão thì thào: "Vâng, thưa quý vị, quý vị đang chứng kiến một trận chiến long trời lở đất giữa các bậc thầy bắt ma và đám cô hồn dã quỷ thôi." Cả ba lão quay lại nhìn mà trừng mắt. Quyết Thọt rụt cổ cười hình hạch, rồi sau đó chui vào trong một cái váy ngủ đang được khoác trên hai người con ma nơ canh. Chỉ thấy sau một hồi vật lộn, cả ba lão già quần áo cũng đã tả tơi. Thế nhưng bảy ma đói lúc này cũng đã bị dẹp. Cuối cùng cả ba người chắp ba lá bùa lại với nhau, ném lên không trung niệm phép. Lá bùa nổ như là pháo hoa, lập tức bầu trời quang đãng trở lại. Chờ một lúc lâu, thấy mọi sự đã ổn, đám người làng mới bắt đầu mon men mò ra mà tranh nhau đội ơn các thầy. Mấy lão già vênh váo lắm, ra vẻ ta đây. Thế nhưng niềm vinh quang còn chưa kịp trọn vẹn thì con Quyết Nẫu với con Bích Lác thấy sự đã yên lại tiếp tục gầm ghè nhìn nhau. Mỗi đứa đứng ở một bên bấu lấy tay của nhị tuét. Tam Vâu quay sang cười đều: "Đấy, thấy chưa? Hỏi thế gian tình ái là chi, mà sao đôi lứa nguyện thề sống chết." Sốt ruột. Nhìn cái cảnh nhị tuét bị giằng co như thế thì cả chợ bật cười. Chiều hôm ấy, bầu trời làng An Cổ âm u tựa như là bị sương răng. Anh Cung cũng là một người họ Đỗ, chạy xe máy từ thị trấn về làng. Đường làng nay đã được rải nhựa thẳng tắp, hai bên bờ là mương nước thủy lợi. Vì đang có công việc anh mới lên thị trấn, chứ quả thực thời điểm này bản thân người dòng họ Đỗ chẳng muốn đi đâu xa. Lúc đi gần đến đoạn cua qua gốc gạo cổ thụ, bất ngờ có một bóng trắng từ bên đường lao vút ra một cái. Anh Cung liếc nhìn sang giật mình, bởi lẽ cái bóng này trắng bần bợt, không có mặt, không có mũi, cũng chẳng có mồm. Trên vị trí khuôn mặt chỉ là một mảng thịt nhẵn thếm. Anh Cung vô thức bóp phanh, nhưng cái bóng lắc lư dừng sững lại ngay trước mặt anh. Chỉ thấy trong đầu của anh Cung ong ong như là bị ai bóp chặt. Đám người đứng ở bên đường có kể lại, Anh Cung bỗng thẫn thờ như là người bị thôi miên, tay lái cứng đờ đờ, rồi vít mạnh ga cứ thế lao thẳng ra giữa đường. Cùng lúc tiếng còi xe tải vang lên chát chúa, tiếng phanh xe rít lên, tiếng lốp xe tải rít xuống mặt đường, bốc lên cái thứ mùi cao su cháy khét lèn lẹt, rồi dầm một cái. Cú va chạm khủng khiếp, hất văng anh ra đến cả chục mét. Cái xe máy nát vụn rúm gió cả vào. Người dân bấy giờ mới chạy đến. Anh Cung nằm rũ rượi mềm oặt, máu từ thái dương đang loang xuống mặt đường. Cái mũ bảo hiểm vỡ toác cả ra, một bên chân của anh gập ngược cả lên trong một góc quái dị. Con mắt của anh Cung vẫn trợn trừng, phản chiếu ánh trời xám xịt còn hiện nguyên nỗi kinh hoàng, giống như lúc anh đối diện với bóng trắng kia. Vậy là lại thêm một mạng nữa của dòng họ Đỗ ra đi, gieo rắc nỗi kinh hoàng. Sau đám ma của anh, ngày hôm sau, sân nhà ông Cần chật kín người họ Đỗ. Liên tiếp những cái chết trong vòng có tháng làm cho người nhà họ Đỗ ai nấy mặt mày hốc hác. Ông Nam, ông Hải, ông Sinh ngồi bên ấm nước chè đang nguội tanh nguội ngắt, chẳng ai buồn rót. Bát hương vỡ là tai họa liên tiếp. Thầy Khoát bó tay, thầy Hấn thì bị đánh cho học cả máu mồm. Rồi bây giờ biết trông vào ai? Ông Nam vò đầu vò tai, mời mấy ông thầy trong huyện thì cũng đã hỏi cả rồi, sợ là không đủ sức. Mời xa hơn thì biết ai mà mời. Mọi người bàn tán rì rầm, câu chuyện càng lúc càng đi vào ngõ cụt. Lúc này, cái con cái Vi là cháu dâu trong họ Đỗ rụt rè giơ tay. Dạ thưa các bác, con có ý này ạ. Dạ, ở bên nhà đẻ con, xã bên ấy có mấy người nổi tiếng trừ tà bắt ma. Dạ, con còn thấy họ thường có live stream cảnh đánh nhau ma quỷ, thế bảo đông người xem lắm ạ. Lập tức tất cả quay lại nhìn, có người cau mày, có người nhướng mắt. Ông Sinh bán tín bán nghi, giàu ơi, live stream à, lại idol đấy à? Thôi, có thật không hay là chúng nó lại diễn trò? Còn cái Vi đáp, con cũng không dám chắc là thật giả, nhưng mà con cũng có xem họ làm, cũng thấy cao tay lắm ạ. Bây giờ ở bên xã mình thầy nào cũng chịu cả rồi, chi bằng thì có bệnh mình vái tứ phương, mình cứ sang cậy nhờ họ một phen, biết đâu lại cứu được. Ông Cẩn suy tư một hồi lâu, không gian im phăng phắc, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía ông chờ đợi quyết định cuối cùng. Sau đó ông đứng lên, thôi được rồi, thế này nhá, mai bác giao cho con cái Hồng về bên nhà đẻ, tìm đến mời ba người ấy về, nói là họ Đỗ có chuyện lớn, phải đi ngay, bao nhiêu cũng giả. Dạ vâng ạ, thế thì cháu mạn phép để ngày mai cháu về bên nhà cháu, rồi cháu nhờ bố cháu dẫn sang. Buổi sáng, bà lão già thức dậy sau một đêm ngủ chồng chơ, chẳng ai buồn đánh răng rửa mặt, cứ thế vác cái bụng đói meo mò ra quán cháo lòng của con Mụ Hòa. Con Mụ Hòa vừa nhìn thấy khách quen thì hớn hở bê ra một mâm nghi ngút những khói, kèm theo mấy bát tức canh đỏ ao, ê hề nào là dồi rán, nào là lòng non xào dưa, cả đĩa thịt ba chỉ luộc thơm phức, miệng Mụ đon đả. Các thầy ăn đi, cháo em ninh từ đêm đấy, rồi thì béo mềm, tiếp canh thì không phải nói chứ, mà đặc như thạch, các thầy có mà xỏ lạt vào, xách đi khắp làng mà chơi. Tam Vâu húp cháo đánh xoạp một cái, cháo còn dính cả vào hàm dâu dê. Đôi mắt của lão lim dim như đang thưởng thức hương vị của cuộc đời. Mụ Hòa cứ thế mà liếc nhìn lão, cười mơn mởn, mặt đỏ hồng lên như là gái mới đôi mươi. Nhị Tuét buông cái thìa xuống, tự nhiên vảnh mỏ đọc câu thơ. Cháo lòng thêm tiết đỏ tươi, Mụ Hòa liếc mắt thầy Vâu dối bời, rồi Thơm chửa kịp đưa môi. Dâu Vâu đã dối, cháo rơi xuống bàn. Cả quán cười ầm cả lên. Tam Vâu mặt đỏ bừng, quay sang Cốc Đầu Nhị Toét. Lão này, suốt ngày vứ bả vứ vẩn. Tứ Lợn thì từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm húp sơ sơ hết hai bát ô tô cháo, rồi sau đó ăn đâu đó độ khoảng tầm mét nòng lon thế thôi. Trong lúc đang rộn rã thì có mấy người dáng vẻ nghiêm nghị đi đến cúi chào. Dạ, ôi rồi ôi, may quá, đây rồi đây rồi. Các thầy đây rồi. Dạ, cho nhà cháu hỏi có phải là thầy tam thầy tứ, dạ thầy tam thầy tứ thầy nhị không ạ? Dạ. Mấy lão giả quay lại. Cái gì mà hỏi đi? Người ta bảo rời đánh tráng miếng ăn, hỏi han cái gì? Cô uống rượu thì ngồi xuống đây. Dạ, dạ bác, báo cáo các thầy, chúng tôi là người thân quen của họ Đỗ ở bên An Cổ, được cử sang đây để đến cậy cửa nhà các thầy. Vừa nghe đến đây, ánh mắt của Tam Vâu bỗng nhiên quắc lại. Lão đứng phắt dậy, vớ luôn cái đếu cày của mấy tay đang ngồi uống nước. Cái gì? Hả? Chúng mày lại định cậy cửa điện nhà ông hả? Chúng mày đã ăn trộm đấy à? Mấy người kia cuống cuồng xua tay. Không phải là cậy cửa như thế. Ý là đến nhờ cậy ạ. Bây giờ các lão mới thong dong ngồi xuống. Nhị Pét hỏi, thế có việc gì? Người kia mới kể lại câu chuyện rành rọt diễn ra trong nhà họ Đỗ. Liên tiếp chỉ trong vòng có chưa đầy một tháng đã có đến 4 năm mạng. Nghe đến đây, Tam Vâu đưa ngón tay lên bấm bấm. Sắc mặt của lão xa sầm. Để xem nào. Chà chà, chưa đầy một tháng mà 4 mạng cơ à. Tí sâu dân mạng thì tí ngọ ngoại cung quăng thạch sông dân môi. Chết rồi, thế này là đại sát đấy. Đi thôi, kiểu này là nhất định phải đi thôi, chứ nếu không thì nhà nó chết cả lút. Tứ Lợn gật gù kéo Nhị Toét, mồm vẫn còn ngậm cái rau thơm. Thôi thôi, thu dọn rồi lên đường ngay. Lúc cả nhóm đi ra khỏi quán, tay Quyết Thọt đã thò cái đầu ra, giơ giơ cái điện thoại. Thế làm sao mà lại quên cả phóng viên chiến trường thì à các bạn? Phải để tôi đi chứ. Sau khi chốt đơn, bốn thằng cha già theo chân đám người nhà họ Đỗ leo lên taxi tiến thẳng đến làng An Cổ. Con đường cứ thế mà quanh co, cuối cùng tới nơi chỉ đổ trong vòng có hơn nửa tiếng. Làng An Cổ những ngày qua trầm lặng đến rợn người. Ở trước cổng, ông cẩn trưởng họ Đỗ cùng với cánh người nhà họ Đỗ đều đang đứng chờ. Lúc thấy xe ô tô dừng lại, bốn thằng cha trông như mấy tay bà gà bước xuống. Ông cau mày, nghiêng đầu nói nhỏ với các cánh đầu đinh. Này, các chú xem, tôi trông không giống thầy Pháp gì cả, cứ như kiểu là mấy anh bợm rượu hội làng mình nhỉ. Ông Nam giọng ái ngại. Dạ vâng, nhưng mà thôi bác ạ, người ta bảo là chân nhân bất lộ tướng, ta có thử xem. Lúc đi đến trước mặt, Tam Vâu vuốt vuốt cái râu dê chào hỏi trịnh trọng. Chúng tôi nghe đồn chuyện nhà họ Đỗ, biết là đại sự, giờ xin phép vào gian tử đường xem nào. Ông cần mím môi gật đầu. Vừa vào tới nơi, Nhị Toét đã bồ bồ. Chết rồi, ôi giời ơi, oán khí nó đặc như cháy đống rơm thế này. Ông Nam vừa nghe đến đây thì rùng mình. Dạ. Nhị Toét chống nạnh. Cả cái làng An Cổ này ấy, chứ không phải chỉ mỗi nhà họ Đỗ đâu, nó như là cái nồi canh thiêu ấy, quỷ khí oán khí khắp nơi, từ đầu đường đến tận cuối ngõ, ra tận bên bờ sông Gốc Đa. Dạ ôi, các vị thấy chưa? Mấy lão đứng bên cạnh cũng gật gật gù gù. Sau một hồi hỏi han qua lại, Tam Vâu lúc nào cũng vẫn ra vẻ cao nhân đắc đạo. Tứ Lợn thì ngồi ngủ gật câu được câu chăng, còn Nhị Toét thì lim ra lim dim, thỉnh thoảng đảo mắt như tìm cái gì đó. Chỉ có điều, sự thật mà cánh nhà họ Đỗ không biết là bây giờ trong bụng cả mấy lão đã réo ầm ầm đòi ăn. Thằng cha Quyết Thọt vốn dĩ là người không có liêm sỉ mấy. Lão mở lời. Nói thật với các bác. Người ta bảo rồi, có thực mới vực được đạo. Muốn các thầy làm ăn cho nó ra hồn thì phải sạc năng lượng chứ. Mà năng lượng ở đây là gà luộc vịt quay, là ngan hấp, càng nhiều càng ít. Cánh nhà họ Đỗ nhìn nhau rồi vội vàng gật đầu. Chẳng mấy chốc, mâm cỗ ê hề đã bày ra ở giữa nhà. Mọi thứ cứ gọi là ngồn ngộn. Còn không cả chờ gia chủ mở lời, bốn lão đã nhảy vào như hổ vồ mồi. Tam Vâu xé nguyên cả cái đùi gà chấm muối tiêu mà cắn, mỡ chảy dính đầy cả dâu. Tứ Lợn thì vặt ngay cái phao câu vịt mà mút chùn chụt. Còn Nhị Toét không cần cả dùng thìa, cứ thế húp luôn nguyên bát tiết canh. Tay kia cầm cái đũa để xêu gắp mén. Quyết Thọt cũng vừa ăn, thế nhưng còn không quên nhìn vào cái điện thoại livestream. Đấy, quý vị thấy chưa? Đây mới chỉ là làm nóng máy của các thầy thôi. Nhưng mà nói gì thì nói, phải ăn thì mới có sức mà bắt ma chứ. Loáng một cái mâm cỗ đã hết sạch. Bây giờ bốn lão vươn vai, rồi sau đó lăn cành ngay trên cái bộ tràng kỷ ở trước ban thờ nhà ông Cẩn mà ngáy phò phò như bể lò rèn. Cánh nhà họ Đỗ cảm thấy ngứa mắt lắm, nhưng mà con Vi nó bảo: "Các bác ơi, không phải lo đâu ạ. Cháu cũng hỏi rồi. Bố cháu ở bên làng đấy bảo các thầy bắt ma bắt quỷ là như thế đấy ạ. Từ trước tới giờ toàn thế thôi. Các bác cứ đợi các thầy mà tỉnh dậy thì nhất định là sẽ đâu vào đấy cả đấy ạ." "Ừ, thì biết làm nào. Dạo ơi." Ông Cẩn dậm chân rồi bỏ ra ngoài. Chỉ có điều cánh họ Đỗ không biết được một điều. Trong bốn lão đang nằm ở đây thì chỉ có duy nhất là Quyết Thọt là ngủ thôi. Chứ ba là ông thầy thực tình là đang làm phép xuất hồn rời khỏi thân xác. Thân xác của họ nằm ở đây ngủ. Thế nhưng có ba cái bóng mờ mờ, ảo ảo rời đi, lướt ra bên ngoài cổng. Ngoài trời nóng như đổ lửa ấy, thế nhưng mà hồn thể của các thầy vốn dĩ là pháp sư đâu có sợ. Cứ như thế mà lướt đi. Hồn thể của Tam Vâu đi trước, trầm giọng: "Các ông ơi, các ông, âm khí xem ra là dày đặc lắm đấy. Này, giữa trưa mà oán khí, âm khí nó dâng lên nồng như thế này cơ mà." "Ừ gì, tôi cảm giác như cái làng này nó bị âm khí bao phủ ấy nhờ." "Ờ, tao cũng ngửi thấy mùi oán khí này là oán khí lâu năm. Dễ thường nó bám rễ ở làng này phải đến cả trăm năm rồi." Chỉ một loáng, họ đã lướt ra khỏi cổng ngôi từ đường nhà họ Đỗ. Cánh cổng cũ kỹ im lìm, rêu xanh phủ gần hết. Ra tới nơi, hồn thể của Tam Vâu nheo mắt. "Rồi ôi, bên trong là oán linh và quỷ đa nó ngự đấy." Tứ Lợn chỉ tay về phía gian thờ. "Tổ tiên họ Đỗ bị áp chế cả rồi còn đâu." Nhị Tét nghiêng nghiêng đầu. "Nhưng không thể ra tay bây giờ. Giữa trưa dương khí đang thịnh, hồn thể của mình không đủ mạnh để phá kết giới. Phải đợi đến canh ba giờ tí, âm thịnh dương suy, lúc đó mới mở cửa hành pháp được." Tam Vâu gật đầu. "Vậy quyết định như thế nhé. Cái thứ này nó không bình thường đâu, phải làm đến nơi đến chốn đấy." Sau khi các bóng hồn trao đổi hội ý với nhau rồi lặng lẽ lướt quanh trên con đường vắng, Một đoạn sau khi đã nắm được tình hình ngược xuôi, hồn thể nhanh chóng quay về nhập vào xác, lại nằm ngủ gáy khò khò. Cánh nhà ông Cần ngồi ở bên bàn nước bên kia uống nước chè, nhìn các thầy ngủ vô tư như thế cũng chỉ biết thở dài. Cho đến tận đầu giờ chiều, các lão mới từ từ chồm dậy, gương mặt tỉnh táo, không giống như là những người vừa ngủ say như chết. Tam Vâu rút cái tăm xỉa răng, đoạn thong dong đi ra bàn nước. Lão cầm luôn cả cái ấm chuyên lên bú mồm vào cái vòi mút chùn chụt, sau đó mới bảo: "Ông Cần này, chúng tôi cũng nghỉ ngơi quan sát đủ cả rồi. Tôi phải nói thật với ông ạ, cái từ đường họ Đỗ nhà ông là cái ổ quỷ rồi." Tứ Lợn cũng chen vào: "Này, tổ tiên nhà họ Đỗ của ông cũng bị áp chế rồi đấy, thật đấy." Ánh mắt của ông Cần lo lắng: "Thầy ơi, thế bây giờ phải làm thế nào?" Nhị Toét vẫn còn ngồi ở trên phản gật gà gật gù: "Cách thì có đấy, nhưng mà tối nay mới ra tay nhé." Gớm. Tứ Lợn cũng gật gù, rồi sau đó bàn giao với nhà ông Cần cần phải sắm những lễ lạt. Thực tình đối với các lão thì lễ lạt cũng không có quá nhiều, gọi là đăng trà quả thực mà thôi. Vậy là tối nay họ sẽ đánh một trận ra hồn, đánh đến nơi đến chốn. Cả ba lão bây giờ không còn bộ dáng cả lơ phất phơ nữa, bởi vì họ đều biết lần này họ đối mặt với thứ cũng kinh khủng. Đặc biệt là trong tháng cô hồn là cái tháng mà coi âm dường như có sự ưu tiên. Thế cho nên lũ âm binh ma quỷ nó làm loạn ghê lắm. Nửa đêm canh ba giờ tí, ba lão lúc này đã đứng sừng sững trước một ban thờ, đâu đấy đều đã được sắp đầy đủ. Các lão khoác cái áo vàng, ở sau lưng có bát quái, tay cũng đã cầm sẵn pháp khí. Quyết Thọt ngồi ở một góc, còn cẩn thận lấy mấy cái nong cái nia của nhà ông Cần dựng lên che xung quanh. Nhìn qua thì cứ tưởng là cái lô cốt, duy nhất có nhõi cái điện thoại live stream ló ra ngoài. Tam Vâu lên nhang xong rồi mới nói: "Nay canh ba giờ tí, chúng ta mời các thánh ngụ ở đây về để trợ lực trừ ma trừ quỷ, giải oán giải cho nhà họ Đỗ và cả làng An Cổ. Các âm linh lang thang nếu chịu yên lặng mà rời đi thì sẽ được siêu sinh, nhược bằng trái lệnh thì các thầy đánh cho tan hồn lạc phách đi." Tứ Lợn ngồi một bên bắt đầu gõ mõ công cốc công cốc. Nhị Toét rút ra một lắm bùa đỏ châm lửa đốt, cho rơi vào trong bát rượu. Ngọn nến ở trên bàn cháy rực cả lên, chiếu bóng của các lão đổ dài lên trên tường vặn vẹo. Luồng gió từ bên ngoài lùa vào, làm cho hai cánh cửa gian từ đường đang khép hờ hững bị hất mở bung cả ra. Mấy ngọn đèn nến chỉ chập chờn một chút nhưng không tắt như những lần trước. Ban đầu chỉ là cái bóng mờ mờ xuất hiện ở góc sân, dần dần nó tụ lại rõ hình rõ ràng. Một đứa, hai đứa, chỉ một loáng đã lố nha lố nhố. Đứa nào đứa đấy gầy gò khẳng khiu. Chúng nó lặng lẽ đi vào bên trong, tiến lại gần ban lễ. Ánh mắt của chúng nó nhìn chăm chăm vào những thứ trên bàn lễ, đỏ rực cả lên. Quyết Thọt ngồi ở bên lô cốt vẫn cứ tiếp tục thì thầm live stream: "Rồi ôi, anh em ơi, anh em, ma đấy, ma thật đấy." Tứ Lợn gõ mõ nhanh hơn lốc ca lốc cốc. Tam Vâu đứng ở bên cạnh đọc khẩu quyết: "Lạnh của trời, đứa nào dám xâm phạm vào từ đường họ Đỗ, giết." Chỉ là lũ ma đói này chúng nó không hề chùn bước. Chúng nó cười khỉnh khạch khỉnh khạch. Từ cõi âm lên đây, phong ấn đã được mở. Lần này chúng nó mang theo thứ âm khí của âm phủ, chứ không phải là cái thứ âm khí do chúng nó tụ lại khi bấu víu ở dương gian nữa. Chúng nó mạnh lắm. Từ trên ban thờ xuất hiện một cái bóng cao lớn. Cái bóng đen khổng lồ đứng lù lù ở đó, con mắt lập lòe sáng lên. Âm thanh vang vọng. Chúng mày chặn được đám cô hồn dã quỷ trẻ danh, không được vào trong. Thì tao đã ở đây từ bao lâu rồi thì sao? Tam Vâu trợn mắt chỉ tay. Thì chính là bọn tao đang nhốt mày lại đấy. Hình môn bế. Lão vung cây pháp trượng quét một vòng. Vệt sáng đỏ xuất hiện bao quanh cả gian từ đường nhà họ Đỗ. Lũ quỷ vừa xông tới chạm vào vòng sáng, lập tức bị hất ngược cả ra, lăn lộn gào thét. Tứ Lợn lúc này cũng đã buông mõ, rút ra một chuỗi hạt đen bóng, miệng niệm chú: Kim Nhãn Khai, Thiên Quang Giáng. Luồng ánh sáng từ chuỗi hạt bắn vào một con quỷ đói, nó tan đi biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhị Toét lúc này cũng bùng lên hỏa phù mà đốt. Chỉ một loáng, lũ ma quỷ bên ngoài đã bị đánh giạt, chỉ còn con quỷ to lớn đứng lù lù ở giữa ban thờ nhà họ Đỗ. Tam Vâu trầm giọng: Cẩn thận đấy, con này là quỷ chủ, cả ba anh em cùng đánh. Ba luồng pháp lực hợp lại thành một luồng ánh sáng trắng chói lòa, đánh thẳng vào ban thờ nhà họ Đỗ. Ở một bên, Quyết Thọt rụt cổ: Này, ôi dồi ôi, thế này thì không khéo lỗ bố lốt cả tu đường. Pháp lực đánh tới loang loáng, đánh đùng một cái vào cái bóng, nhưng con quỷ to lớn ấy nó chỉ sững lại trong giây lát. Sau đó nó nhe răng ra cười ghê rợn: Gãi ngứa cho tao. Con quỷ há miệng phun ra một luồng khói đen bao phủ lấy ba lão già, hất các lão thẳng vào cột nhà. Nhị Toét và Tứ Lợn lao tới đỡ Tam Vâu. Loáng một cái khi ngẩng lên, trên ban thờ tối sâu hun hút, trong căn từ đường rộng lớn nhà họ Đỗ, con quỷ đã biến mất. Tam Vâu thở hổn hển, không nghĩ đến là con quỷ chủ này nó mạnh đến như vậy. Tam Vâu lau máu ở trên khóe miệng, nheo mắt nhìn ra. Tấm kết giới mà bọn họ vừa tạo ra đã biến mất đâu rồi? Xem ra con này mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Oán khí trăm năm tích tụ không có tầm thường rồi. Các lão nheo mắt nhìn xung quanh để tìm dấu của con quỷ, thế nhưng nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhị Toét nghiến răng nghiến lợi tức giận. Lão cầm cây pháp trượng rung lên, những cái vòng khuyên ở trên cây pháp trượng kêu leng ca leng keng nghe như là tiếng chuông. Âm thanh vang lên, một luồng sáng từ cây pháp trượng tỏa ra, lập tức chiếu thẳng về một góc. Từ bao giờ, con quỷ chủ nó đã đứng lù lù ở phía sau lưng các lão. Cả ba lão giật mình rúm cả vào. Chỉ nghe đánh đùng một cái, bụi đất rơi lả tả. Tứ Lợn và Nhị Toét bị hất văng sang một bên, còn Tam Vâu đứng đó, máu đã rỉ ra khóe miệng. Ôi, Tam ơi, Tam ơi! Tam Vâu lại trúng thêm một đòn nữa. Con quỷ chủ từ từ tiến tới, nó cười lên ghê rợn. Mỗi bước chân của nó phát ra tiếng đùng đùng, vọng khắp cả gian từ đường. Oán khí trăm năm của một con quỷ chủ, nó mạnh vô cùng. Mấy ngọn nến ở trên ban thờ đã bắt đầu tắt dần. Tứ Lợn bước chắn trước mặt của Tam Vâu, giơ cao chuỗi hạt mà quát. Linh quang hộ thể. Màn sáng bao trùm lấy các lão, nhưng con quỷ chủ cười khà khà. Tiếng cười của nó nghe như là tiếng kim loại cọ sát vào nhau vậy. Mày chết. Nó giơ hai bàn tay, hai luồng ánh sáng tím tỏa ra. Đây là oán khí trăm năm xoắn lại với nhau đập thẳng vào màn kết giới. Tiếng đùng đùng vang lên. Lần này thì cả Tứ Lợn và Nhị Tuét cùng hợp sức chống cự. Tam Vô lắc lắc đầu, xem ra không có mình thì không đủ. Lão cũng cố nhịn đau mà xông lên. Cả ba lão đã chấp pháp để chống cự lại, rồi sau đó liền nhanh chóng giạt ra. Cả ba lão nhìn nhau gật đầu, có lẽ phải dùng đến nó. Tam Linh kết giới, cái thứ kết giới cực kỳ hùng mạnh. Thế nhưng mỗi một lần thực hiện nó thì các lão sẽ hao tổn rất nhiều pháp lực. E rằng là xong cái chuyến này dễ thường có mà phải đến qua năm các lão mới tiếp tục làm pháp sự được. Nó sẽ tạo ra một vòng chắn vừa kiên cố vừa nhốt luôn lũ quỷ vào một chỗ, rồi sau đó sẽ từ từ tính kế mà thiêu đốt hồn phách của nó. Tứ Lợn bắt đầu cúi người, nhanh chóng vẽ từng đường pháp trận ở trên nền gạch, miệng lẩm bẩm thần chú, mồ hôi nhỏ xuống từng vệt. Tam Vâu thì dung thật mạnh cái pháp trượng để chống cự lại oán khí trăm năm của con quỷ chủ. Nhị Tuét thì ngồi xuống tụng khẩu quyết, mỗi một câu đọc lại tung lên một lượt tấm bùa trước mặt. Điều kỳ lạ là tấm bùa đón gió bay đến đúng các vị trí pháp trận mà Tứ Lợn vừa vẽ. Chỉ trong một loáng, pháp trận hiện rõ ba lớp đồng tâm xen lẫn những ký tự ngoằn ngoèo. Tam Vâu cầm cây pháp trượng đang rung trước sự cào cấu của con quỷ chủ. Nhanh lên, nhanh lên! Ở một bên, lão Quyết Thọt lúc này sợ đến nỗi bàn tay cầm cái điện thoại run cầm cập. Tam Vâu quay sang: Hay, biến đi chỗ khác kiếm ăn đi, đứng đây là chết đấy. Quyết Thọt mếu máo: Nhưng mà bạn ơi, bạn ơi, giỏi ơi, bây giờ mà nó chặn ở cửa thì đi đâu? Ngay khi pháp trận vừa thành, lập tức các lão nhận ra một điều kỳ quái. Bởi lẽ oán khí trăm năm thì đúng là từ trên gian từ đường của nhà họ Đỗ, thế nhưng còn có một luồng oán khí khác chiếu thẳng từ ngoài sông Ninh Cơ vào đây, và chính nó là thứ tiếp phát sức mạnh cho con quỷ chủ. Các lão nhìn nhau, gió từ ngoài sông thổi vào lồng lộng, mang theo một thứ oán khí tụ lại. Là chỗ đó rồi. Chính là chỗ đó. Lập tức Tam Vâu tiếp tục chống cự bằng pháp lực của cây pháp trượng, còn Tứ Lợn và Nhị Tuét lấy ra cái trống, cứ thế mà gõ tum tum. Gõ đến đâu thì gió từ sông Ninh Cơ bỗng nhiên nổi lên ào ào, mặt nước sông phẳng lặng sôi lục bục lục bục. Ngôi từ đường nhà họ Đỗ vốn là nằm ở ngay bên kia của chân đê, rất gần bờ sông. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen tụ lại che kín cả vầng trăng, chỉ còn ánh đèn dầu lập lòe chớp tắt. Mấy lão vây quanh pháp đàn, rồi trận pháp cũng lập lòe sáng lên. Trận pháp đã được khởi, ánh mắt của các lão sáng rực, hoàn toàn có thể nhìn rõ được con quỷ chủ. Con quỷ chủ vẫn cứ liên tục cào cấu vào tấm kết giới. Thế nhưng kết giới của cây pháp trượng cộng với trận pháp Tam Linh bây giờ làm cho nó không thể nào dễ dàng tấn công lên được. Bảy ngọn đèn dầu trên bàn lễ bùng sáng tạo thành một vầng sáng bao phủ luôn cả con quỷ chủ vào bên trong, để đảm bảo cho nó không thể chạy. Bấy giờ Nhị Tuét mới đứng dậy hùng hổ, mở cái nắp hồ lô rượu ra, từ trong ấy phun ra một màn rượu trắng bao quanh lấy con quỷ. Ngọn lửa bùng lên thiêu đốt lấy con quỷ. Con quỷ chủ cũng không nghĩ đến cái trận pháp này nó lại đáng sợ như vậy. Nó rít lên một tiếng: Xích âm! Ngay khi âm thanh của con quỷ vừa dứt thì hàng loạt những sợi dây xích xuất hiện, vun vút quấn chặt lấy Tam Vâu. Tứ Lợn cũng lập tức ném bùa, Nhị Tuét phun lửa đến cứu viện. Luồng khói và ánh sáng bao phủ với nhau chát chúa. Tam Vâu bây giờ không còn yếu ớt như lúc nãy, nhờ có trận pháp. Cứ như vậy, Tam Vâu đứng trụ lại sợi dây xích, bàn tay của lão giữ chặt lấy sợi xích giằng co. Ở đằng sau lưng có Nhị Tuét và Tứ Lợn tiếp linh lực cho. Tam Vâu hô to lên một tiếng phong, cả ba người đã hợp sức lại cùng với pháp trận. Một luồng sáng trắng chiếu thẳng qua sợi dây xích đánh vào con quỷ. Con quỷ rú lên một tiếng. Luồng âm khí, oán khí tiếp dẫn của nó từ sông Ninh Cơ bị chặn lại ở bên ngoài, không thể nào bổ sung cho nó được. Con quỷ chủ nó rít lên một tiếng, nó dậm mạnh chân, hai bên trông cứ như kiểu là đang kéo co vậy. Cho đến cuối cùng, vì không được oán khí tiếp vào, con quỷ không thể chịu được nữa, nó run lên bần bật, đánh đùng một cái, con quỷ tan biến. Thế nhưng tiếng cười của nó vẫn còn vọng dài, đầy ngạo nghễ, như đang thách thức mấy lão già. Ây à, sao nó vẫn thoát được? Kết giới, kết giới. Không gian im phăng phắc trở lại. Con quỷ chủ vẫn biến mất đâu đó ở quanh đây thôi. Các lão biết là các lão chưa thể tiêu diệt được nó. Chỉ có điều từ cuối bãi cát xuất hiện tiếng bước chân loạt soạt. Đám người từ bên cửa căn tử đường nhìn ra, trong màn sương dày đặc, một bóng người áo đen phủ kín từ cổ xuống chân xuất hiện. Trên đầu của kẻ bao phủ một lớp vải đen mỏng, duy nhất có đôi mắt là sáng quắc như dao, lạnh lẽo và đầy sát khí chiếu ra. Một dải khăn đỏ vắt chéo ở trên vai, in hình những ký tự cổ quái, không ai nhìn rõ mặt của kẻ đó, cũng không biết đây là đàn ông hay đàn bà. Họ biết đây là người, thế nhưng thứ khí tức tỏa ra nó nặng nề của loài quỷ. Nhị Tuyết trầm giọng, là người ma đi. Kẻ kia không trả lời, bàn tay lặng lẽ rút ra một thẻ gỗ sơn đỏ có gắc khắc đầy bùa chú ném xuống mặt cát. Vầng sáng đỏ lóe lên như máu, tạo thành một bát quái khổng lồ, nhanh chóng lại phủ trùm lên cả tấm kết giới tâm linh. Là trận pháp, nó lại muốn nhốt cả chúng ta thêm một lần nữa. Tứ Lợn quát, đây là yêu binh rồi. Cho đến bây giờ các lão mới nhận ra một điều, kẻ này đang mượn lực của trận pháp để nuôi yêu binh. Bà lão nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau. Kẻ kia cười sằng sặc. Tiếng cười này không phải là tiếng cười của ma quỷ, mà là tiếng cười của người rồi. Cái bóng áo đen đứng sừng sững ở giữa tâm trận, cả ba lão nhìn nhau xông lên muốn phá trận, thế mà nó không hề chống cự, cứ đứng ở đó. Nhị Toét vùng vẫy đánh tới tấp, dùng cây tích trượng mà đánh đến nỗi mẻ cả bên một bên vòng khuyên. Còn Tứ Lợn thì vung chuỗi hạt đánh vào trong kết giới pháp trận của yêu binh, cát bụi nhanh chóng vung lên mù mịt. Bóng áo đen phất tay một cái, trận bát quái đỏ rực kia bùng lên một cột sáng, mặt đất chấn động. Mấy lão già không tưởng tượng nổi, con quỷ chủ đã xuất hiện thì chớ, bây giờ lại xuất hiện một kẻ đang triệu gọi yêu binh. Tam Vầu ánh mắt đã có phần tuyệt vọng. Trong cuộc đời bắt ma bắt quỷ của lão cũng đã có những lần bị thương nghiêm trọng, thế nhưng chưa bao giờ họ gặp phải cái thứ gì khó đối phó như thế này. Người áo đen vẫn cứ đứng đó lừng lững. Tam Vầu nghiến răng nghiến lợi, không ổn rồi. Phải gọi đội thôi cơ ông ạ. Phải gọi đội thôi. Nhưng Nhị Toét bối rối, e rằng là bây giờ đang là thắng cô hồn, ông ấy đang mãi chơi trên kia, có khi ông không xuống đâu. Tứ Lợn mếu máo, thôi thì cứ gọi chứ, ông ấy xuống được thì tốt, mà không xuống được thì đứt bóng cả lũ. Cả ba lão chắp ba tay vào với nhau, không tấn công kết giới yêu binh kia nữa, mà từ từ tụng niệm một thứ thần chú kỳ quái, thứ thần chú đặc biệt vô cùng. Chỉ thấy thần chú vừa dứt, từ ba lòng bàn tay đang trộm vào với nhau, một luồng lửa phun lên thẳng tầng trời. Ánh lửa chiếu lên tầng mây, chói mắt. Rồi từ trên tầng mây dội xuống một luồng hỏa diễm. Luồng hỏa diễm đánh thẳng vào trong trận pháp yêu binh. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Trên tầng không mù mịt, xuất hiện một vệt dài. vệt dài như là sợi dây thừng, nhưng tỏa ra ánh sáng vàng đến chói lọi. Chính là cái thứ đó đã phun ra luồng lửa. Cả ba lão ngẩng lên. Ê, không ngờ là đang tháng cô hồn âm khí ngút ngàn, thế mà ông ấy vẫn còn xuống. Ngon rồi, ngon rồi. Trên tầng không vang lên tiếng gào thét, tiếng gào thét động cả tầng trời. Cái vệt dây thừng vàng chói kia bay lượn trong tầng mây đen mù mịt, dần dần hiện tỏ ra hình ra dáng. Hiện ra đến đâu, mây đen giạt ra đến đó. Là Kim Long. Đây chính là Kim Long. Kim Long vốn dĩ từ lâu đã không hiện thế ở trên trần gian, nay được các lão một lần nữa triệu gọi xuống. Kim Long xé toạc vầng mây mà lao xuống gầm thét, cứ như vậy phun lửa thẳng vào kết giới yêu binh. Bóng áo đen ngẩng đầu lên kinh hãi, không thể nghĩ được ba tên pháp sư già này lại có thể triệu gọi được cả Kim Long xuống đây. Vô cùng đáng sợ. Nó dãy giụa muốn chạy, thế nhưng luồng lửa như là một sợi dây vàng siết càng lúc càng chặt, cho đến khi kết giới yêu binh đã hoàn toàn bị phá vỡ. Kẻ áo đen bị ngọn lửa chiếu xuống, mặc dù là không thiêu cháy thân thể vật lý, thế nhưng linh hồn run rẩy đến nỗi phải quỳ rũ rượi xuống. Làm sao có thể chống được sức mạnh của Kim Long? Còn may đang là tháng cô hồn, trần gian âm khí ngập ngụa, đặc biệt là lúc nửa đêm về sáng. Chứ mà phải khi bình thường thì Kim Long này phun lửa có khi thiêu cháy luôn cả linh hồn của kẻ áo đen chứ chả chơi. Cho đến khi kẻ áo đen phải quỳ gục xuống, Kim Long hống lên một tiếng, như hoàn thành nhiệm vụ lại bay vút lên tầng không. Tuy nhiên Kim Long không biến mất mà cứ trao lượn trong tầng mây. Từ dưới nhìn lên, kể cả người trần mắt thịt cũng có thể mơ hồ trông thấy, tựa như có một sợi dây thừng vàng chói ẩn ẩn hiện hiện. Kẻ kia xuất hiện, đầu tóc rũ rượi, không còn bị âm khí che phủ. Có thể nhìn thấy kẻ này toàn thân dính đầy cát và máu. Đòn vừa rồi của Kim Long chỉ một đòn duy nhất thôi đã hạ gục được nó. Tứ Lợn từ từ đi tới, cúi xuống giật phắt tấm khăn che mặt của kẻ này. Ấy thế nhưng tấm khăn bị giật ra thì bên trong chỉ là một chiếc mặt nạ gỗ cổ quái, trên ấy vẽ hình quỷ mặt xanh nanh vàng. Ừ, thế vẫn còn giấu à? Tứ Lợn nhướng mày. Nhị Toét gằn giọng. Ai sai mày đến đây? Kẻ này vẫn cúi đầu cười khàn khàn, nhất định không chịu mở miệng. Tam Vâu bấm tay một cái, một luồng linh khí đánh thẳng vào huyệt vị ở trên vai kẻ kia đau đớn. Mày có nói không? Hả? Hả? Nếu không, một là tao giao chúng mày cho quan âm sai dưới cõi địa phủ thì mày chết nhá, nhá. Tứ Lợn đe dọa. Kẻ kia qua tấm mặt nạ gỗ, ánh mắt đầy thù hận. Nhị Toét nhìn sang bên hai thằng đệ, cả ba ngầm hiểu phải dùng phép thuật để ép cung rồi. Dưới ánh trăng mờ mờ chiếu xuống ngay cửa ngôi tử đường dòng họ Đỗ, ba lão già vây quanh kẻ bị trói. Kẻ này đã hoàn toàn bị khuất phục. Họ áp giải kẻ ấy đi thẳng vào trong gian tử đường. Đám người con cháu nhà họ Đỗ tụ tập đông kín. Bản thân bọn họ ai cũng muốn biết kẻ đứng sau tất cả là ai. Cuối cùng khi cái mặt nạ gỗ bị giật xuống, mọi người lập tức kêu lên. Trời ơi! Sao lại có thể? Sao lại có thể là... Không ai có thể ngờ được lại chính là kẻ này. Ông Cần tiến tới run rẩy chỉ tay. Sao thầy lại làm thế? Thầy giúp nhà chúng tôi bốc bắt hương, tại sao lại hại cả nhà họ Đỗ nhà tôi thế này? Chính nó là ông thầy Khoát. Bây giờ lão mới từ từ ngẩng lên, ánh mắt hiện lên tia hung quang. Vì nhà chúng mày, Nhà chúng mày sống trên máu của tổ tiên nhà tao. Trong sân im phăng phắc, Tam Dương Vâu lạnh giọng: thì mày nói rõ ra xem nào. Hả? Mày bị phá pháp rồi, bây giờ mày chỉ như người thường thôi. Tao nói thẳng luôn, không cần phải tống mày xuống dưới cõi âm tòa đâu. Chỉ cần mỗi một người nhà họ Đỗ nó ra nó gõ một cái, đời mày còn bằng cái sơ mít. Lão khoát già mềm oặt người ngồi đó rũ rượi, nhưng lão vẫn hằn học. Hơn trăm năm trước, cụ tổ nhà họ Đỗ chúng mày chẳng phải là cái loại lương thiện gì. Lão ta vốn là kẻ cướp khét tiếng. Lão đưa cả băng phỉ cướp hoành hành khắp vùng. Đúng vào đêm rằm tháng 7, bọn chúng nó phục kích dòng họ nhà ta. Khi ấy là dòng họ buôn bán giàu có nhất nhì vùng Xuân Giao, chuyên nghề tơ lụa vàng bạc. Đàn ông thì bị chúng nó giết, chém đầu cắm vào cọc ngay trên bờ sông Ninh Cơ. Đàn bà trẻ con thì bị vùi xác xuống đáy nước. Chỉ có duy nhất một đứa bé là còn sống sót, là ông nội của ta. Chuyện này sau đó không ai nhắc tới, nhưng ta tìm thấy trong một cuốn sách ông nội ta đã ghi chép tỉ mỉ, kèm theo lời nguyền: đời đời con cháu nhà ta phải trả thù nhà họ Đỗ. Ta lớn lên trong thù hận, chọn con đường tà thuật để bất chấp, miễn là báo thù. Tứ Lợn ngồi xổm xuống, gõ đến cốc đầu một cái. Thôi, nói bằng cái giọng bình thường, hàn học với nhau làm gì? Tôi lại lôi mẹ ông lên công an bây giờ. Thế cái chuyện vỡ bát hương là cũng do ông bày ra phải không? Lão thầy khoát gật gật. Phải, bát hương đó phong ấn giữ đám vong quỷ chết dưới tay tổ tiên nhà họ Đỗ. Năm xưa cũng chính là cha của ta đã bốc cái bát hương đó và yểm vào đó. Ta đã cố tình kích bùa để cho thằng Hoan phá vỡ bát hương. Oán khí nuôi dưỡng trong gian tử đường hơn trăm năm lại trỗi dậy để giết sạch người nhà họ Đỗ. Ông Cẩn run rẩy: giết nhà chúng tôi chỉ để trả thù thôi sao? Chỉ để trả thù thôi sao? Lão thầy khoát cười cười: không chỉ nhiều thế đâu. Từ dưới nền của gian tử đường còn có một hầm vàng. Hầm vàng kho báu của cụ tổ nhà chúng mày năm xưa. Là cụ tổ nhà chúng mày đã giết người để chiếm được nó. Tao tiêu diệt hết những người nhà họ Đỗ, rồi kho báu ấy sớm muộn sẽ về tay tao. Đám người nghe đến đây thì dùng mình giận gáy. Tam Vâu, Nhị Toét và Tứ Lợn liếc nhìn nhau. Bây giờ họ đã hiểu cớ làm sao mà quỷ khí lại tụ về căn tử đường, và tại sao các cái chết lại liên tiếp diễn ra. Cuối cùng là tại sao oán khí lại xuất hiện từ bờ sông Ninh Cơ thổi vào đây. Năm xưa, tổ tiên nhà họ Đỗ đã cắm biết bao nhiêu đầu người, ném biết bao nhiêu mạng người xuống đó. Oán khí đã trở thành một mối dây mà về đây tiếp cho quỷ khí bị phong ấn chấn yểm ở trong cái bát hương. Nhị Toét thở dài: ơi, thế mà bây giờ cuối cùng mày vẫn bị bắt đời. Lão thầy khoát vẫn cứ hận thù: tao bị bắt, thế nhưng vẫn còn có truyền nhân của tao lưu lạc ở đâu đó sẽ trả thù. Kho báu cũng có quỷ canh giữ, nhà chúng mày cũng chẳng bao giờ lấy được. Tam Vâu đứng dậy thở dài: thôi, cái việc ấy là cái việc của sau này, còn mày đã nhận tội thì để cho mày pháp luật giải quyết. Nhị Toét bấy giờ kéo lão khoát đứng dậy. Lão đã bị phá pháp, toàn thân yếu ớt vô cùng. Nhà ông Cẩn nghe theo lời của các thầy gọi cho bên công an, chỉ ít phút sau người ta đưa xe tới. Ông bất trưởng thôn bước vào thở dài: tình hình vụ này nghiêm trọng lắm, mong các anh lập hồ sơ xử lý theo pháp luật. Thế còn kho báu kho báu. Thầy Nhị Toét thở dài. Gớm, nó đã yểm rồi. Tôi nói thật nhà các ông á, chả có phúc mà hưởng đâu. Để thì còn chứ động vào chết cả lò. Mấy lão già nhìn nhau, trong ánh mắt của là các lão lóe lên một tia thâm thúy. Cho đến khi cửa xe khép lại đưa lão thầy Khoát đi, hẳn là lão sẽ phải trả giá vì những gì lão gây ra. Nhị Toét nheo nheo mắt nhìn mọi thứ, rồi bất ngờ nói một câu: "Chúng ta về nhé." Câu nói làm cho cả cánh nhà họ Đỗ ngơ ngác nhìn nhau. Các thầy đã cứu cả dòng họ nhà tôi. Các thầy phải Vừa lúc ấy, Tam Vâu cùng với Tứ Lợn cũng đã hoàn thành xong một trận pháp để đảm bảo giữ cho từ đường nhà họ Đỗ sẽ không bị những thứ âm tà ma quỷ quấy phá nữa. Thế nhưng các lão vẫn dứt khoát ra về. Ra đến tận ngoài, Tứ Lợn cùng với Lão Quyết thọt gãi đầu gãi tai. Thế sao lại về? Thế còn cái kho báu với lại thằng truyền nhân của Lão Thầy Khoát, nó vẫn còn thù hận thì nhất định nó sẽ quay lại. Nhị Toét thở dài. Cái đấy nó nằm trong nhân quả của nhà họ Đỗ. Mà tao nói thật, cái kho báu ấy là do tổ tiên nhà nó cướp của người ta, dính đầy máu người. Tỉ như mà con cháu nhà họ Đỗ không tham, cứ để nguyên đấy, thì chúng nó còn giữ được cái mạng. Chứ nhược bằng mà tham đào lên, lúc ấy anh em mình cũng chả đến mà giải quyết được đâu. Những thứ nằm trong vòng nhân quả, tao là tao không động vào. Quyết Thọt thắc mắc. Thế mà thằng truyền nhân của thằng Khoát đến tìm lại thì sao? Thì thằng Tam nó đã làm phép yểm rồi. Cái việc mà hại theo cách của người dương thì pháp luật giải quyết. Cái việc hại theo cách người âm thì không thể nào mà phá được cái pháp yểm. Chả lo. Này, tôi cảm giác như các ông hình như đang ghét cánh nhà họ Đỗ. Ghét thì tao chả ghét. Chẳng qua những thứ nằm trong vòng nhân quả, mình mà cố động vào rồi không khéo mình bồi cái mạng của mình mà đền đấy. Mọi thứ còn lại đều trông chờ vào phúc phần của nhà họ Đỗ bây giờ. Liệu mà có biết bảo nhau sống cho tử tế để tẩy hết sát nghiệp của tổ tiên hay không thôi. Ta vẫn nói rồi, sống ở trên đời có đức thì mặc sức mà ăn, còn phường gian tham thì rồi khắc quả báo. Mấy lão già lặng lẽ khoác vai nhau đi ra đầu làng, bỏ lại sau lưng những ánh mắt vừa kỳ quái, vừa cảm phục, vừa lo lắng. Thậm chí lẫn trong đám người nhà họ Đỗ đó còn có cả những ánh mắt tham lam đang nhìn theo các lão, rồi lại liếc nhìn về phía căn từ đường nhà họ Đỗ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái kết nó cũng khác mọi lần, đúng không ạ? Mặc dù chúng ta đã biết kẻ chủ mưu cuối cùng là ai, chúng ta đã biết có những cái bí ẩn gì, thế nhưng mà xem ra tôi đoán rằng là nhà họ Đỗ xem ra là chưa hết chuyện đâu. Còn cái số phận tiếp theo của nhà họ Đỗ như thế nào thì nó lại phụ thuộc vào chính họ. Nó phụ thuộc vào chính họ thôi. Còn như các lão đã nói rồi thì có thế nào thì các lão cũng sẽ không quay lại đấy nữa. Ừ. Đây Hoàng Sơn, các lão ấy đã nói rất là rõ rồi. Đúng không? Kho vàng thì sao? Các lão ấy đã nói rất là rõ rồi. Nó phụ thuộc vào chính nhà họ Đỗ thôi. Mình nghe mình phải hiểu chứ, đúng không? Mọi thứ tiếp theo nó phụ thuộc vào nhà họ Đỗ thôi, là ở chính nhà họ Đỗ thôi. Nhân quả này, rồi là kho báu này. Đôi khi mình nghe chuyện tụi mình phải suy ra chứ, cần gì tác giả phải nói rõ ra làm gì, đúng không? các lão đã nói rất là rõ rồi. Các lão đã nói rất rõ luôn là các lão không can thiệp vào sự việc nhà họ Đỗ này thêm một lần nào nữa. Có nghĩa rằng mọi thứ sau này sẽ là phụ thuộc vào chính họ thôi. Nếu như họ sống có sức thì mặc đức mà ăn, còn nhược bằng mà họ tham lam thì họ phải nhận lấy cái kết của họ thôi. Ông thầy Khoát ông đã nói rất rõ rồi. Ừ, ở trong đó có quỷ động vào thì rồi ông khéo chết cả lút, phụ thuộc vào họ thôi. Ok, vậy là chúng ta kết thúc lão Tham lão Tứ. Tôi không động nhé anh em. Đỗ Huy Điện Lạnh đấy, ông Đỗ Huy Điện Lạnh là một trong những cái chi của nhà họ Đỗ. Thì ông ấy đã tuyên bố rồi, không động đúng không? Được. Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lương Duy trong những tác phẩm khác, đúng không ạ? Và hy vọng rằng là tác giả Lương Duy sẽ cũng sẽ sớm đưa lão Tam lão Tứ đến với chúng ta sớm, thật sớm, sớm nhất có thể. Đỗ Huy đã đồng ý là không động rồi, Đỗ Tính cũng đồng ý là không động rồi. Đỗ Huy, Đỗ Tính rồi. Còn anh em nào nhà họ Đỗ ở đây không? Anh em nào nhà họ Đỗ ở đây quyết định là không động vào kho báu thì bấm phím 1. Anh em nào mà quyết định động vào kho báu thì bấm phím 2. Ừ. Nhá. Anh em nào không phải là nhà họ Đỗ thì thôi mình đứng xem thôi. Mình đứng xem thôi. Bé Đỗ Phạm Quỳnh Hoa đâu? Bé Đỗ Phạm Quỳnh Hoa đâu? Bấm phím mấy? Ở tập 1 các bạn, tập 1 thì vẫn có đây thôi, chẳng qua là tập 1 nó không tải về được. Hiện tại thì nó vẫn đang có vấn đề. Như tôi đã thông báo rồi, mới hôm vừa rồi YouTube nó bị một cái lỗi gì đó. Thì nó đang có một cái vấn đề. Tập 1 nó đang bị lỗi. Anh em vẫn cứ xem bình thường, tuy nhiên rằng nó không cho tải về. Và tôi cũng đã nói rất rõ rồi là cái đấy không phải là quyền của tôi. Tôi không được quyền là cấp cho anh em tải về hay không. Một khi video đã được công chiếu, đã được livestream thì các bạn hoàn toàn có thể là tải về hay như thế nào đó. Tuy nhiên rằng là có một số trường hợp nó có lỗi, nó không cho các bạn tải về hay như thế nào thì cái đấy tôi không thể can thiệp được nhá. Đấy. Mà có thể là khi nào mà YouTube họ set up, họ fix được cái lỗi đó thì nó lại tải về bình thường. Cái này mình có thông báo rồi, mong anh chị em để ý hộ tôi nhá, chứ không tự nhiên lại mang tiếng. Lúc mang tiếng tôi ra. Thật ra thì tôi kể cho anh em nghe, không biết là ở dưới xuôi thế nào, thế nhưng mà ở trên vùng cao chúng tôi nó vẫn còn có rất nhiều những cái lời đồn đại về những cái kho báu, những cái kho vàng cổ ở trong núi, trong rừng. Đó, nó có rất là nhiều. Chẳng hạn như là ở chỗ tôi, người Tày người ta có cái câu chuyện về suối vàng ở trong núi. Cái suối vàng này nó không phải là cái suối vàng như là dưới Âm Phủ đâu, mà thực sự theo nghĩa đen là một con suối chảy ra vàng. Cách đây từ rất là lâu rồi, tôi kể luôn cho anh em nghe, sau đó chúng mình nghỉ nhá. Thì cách đây từ rất là lâu rồi, một số cái bản làng người Tày ở trên vùng ở chỗ tôi ấy, người ta có một cái câu chuyện truyền thuyết về cái suối vàng. Tức là người ta bảo rằng á, là cái suối vàng đấy là kho tàng của Sơn Thần. Phàm là những người nào sống có nhân có đức đó, thì sẽ đi đến cái suối đó và cầu xin. Thì từ trong suối đó sẽ chảy ra vàng. Số lượng ứng với cái công đức mà họ đã tích lũy được. Đấy, thế thì sau đó thì có rất là nhiều kẻ gian tham, thì chúng nó làm cái này. Chúng nó đi bắt những cái người đó. Chúng nó đi bắt những cái người mà chúng nó nghĩ rằng là có nhân đức, chúng nó bắt ra suối đấy để mà cầu cúng. Thì quả thực là cũng chảy ra vàng thật. Từ trong con suối đó chỉ việc đãi lên thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng nó mang tất cả vàng đấy về thì hoàn toàn là biến thành đá. Chỉ trong một đêm ngủ biến thành đá luôn. Đấy. Và sau đó thì những cái nhà đó toàn là gặp họa hết. Và rồi cho đến một ngày thì cái con suối đó nó còn không chảy ra nước nữa. Thường thường nước suối nó sẽ chảy từ trong khe ra, nhưng mà con suối đấy nó bị ngắt nước và nó trở thành một con suối cạn. Đấy. Rất là lâu, rất là lâu. Mãi sau này những vị thầy Mo, thầy Tào, thầy Then làm những cái lễ rất là lớn thì mới khơi lại được con suối đó, nhưng chẳng bao giờ thấy vàng nữa. Còn một cái truyền thuyết khác cũng là về kho vàng của thần núi, thì có rất nhiều người đi lạc đi lạc ở trong rừng, trong núi, mà thế nào thì vô tình là họ thấy những con sóc, những con chuột bằng vàng. Đầu tiên thì họ chỉ là đi lạc, họ đói, họ khát thì họ đi săn, họ đuổi theo những con sóc, con chuột. Và rồi đuổi thì đến bên vách núi là người ta lại thấy những con sóc, con chuột đó đã biến thành những con sóc, con chuột vàng, họ đem về. Thế thì người dân ở những cái bản làng quanh đó là người ta bắt đầu đổ xô lên rừng để mà săn mà tìm. Đấy. Và người ta có một cái câu chuyện truyền thuyết về kho vàng của thần núi. Tuy nhiên rằng là phàm là những người sống hiền lành đức độ thì mới tìm được những con sóc, con chuột bằng vàng đó. Còn những kẻ gian tham thì chẳng thấy. Tất nhiên đó có thể là những cái câu chuyện truyền thuyết dân gian từ xa xưa với mục đích là để dạy con người ta sống có nhân có đức thôi. Thế nhưng mà nó lưu truyền rất là lâu đời. Và khi mà tôi nghe các cụ già kể thì họ rất là tin vào điều đó. Cá nhân tôi thì tôi vẫn cứ cho rằng đó chỉ là một cái câu chuyện thôi. Thế nhưng mà có cái câu chuyện về kho vàng của người Tàu từ ngày xưa. Tức là có một số cái giai đoạn trong lịch sử khi mà những người Tàu nó khai thác vàng ở núi rừng của mình. Nó kể về cái câu chuyện là đám người Tàu đó sang khai thác vàng, thuê dân phu của mình khai thác. Sau khi xong á, thì nó tống hết vào trong và nó đánh sập hầm vàng đó, rồi nó mang vàng về. Thế thì có một cái câu chuyện như thế này. Có một cái ông thông lý. Ông thông lý thì các bạn cứ hiểu rằng dạng như kiểu ông lý trưởng hay là ông chánh tổng gì đấy, nó một cái cách gọi. Ông thông lý ở cái vạt rừng đó thì ông ấy nhận được tin, người ta báo là có một đám người Tàu nó đến, nó khai thác vàng. Thế là ông ấy truy đuổi, ông cho người lên truy đuổi, cho dân trai đinh lên truy đuổi, thì truy đuổi chúng nó không thể nào mà chạy được. Chúng nó không thể nào mà chạy mang vàng về biên giới được, thì chúng nó quyết định là chôn vàng ở trong núi. Và những cái kho vàng đó nó còn lác đác nằm ở đâu đó trong núi. Nhưng người ta bảo rằng 10 cái kho vàng đó thì của Tàu ấy, thì cả 10 kho vàng đều có thần giữ của hết. Đều có thần giữ của hết. Nếu như mà không có ông thầy Mo, ông thầy Tào, ông thầy Cúng giải cái phép thần giữ của đó đi thì động vào là chết. Kể cả biết nó ở đâu, động vào là chết. Mà đều là những cái chết rất là đáng sợ. Đấy. Thế thì ông thông lý đó sau khi tìm được cái kho vàng đó thì cũng động vào, cho dân phu đào khai quật nó ra là chết. Mãi cho đến nhiều năm sau thì lại có một ông khác, một cái ông quan lang, tức là ở trên vùng núi thì đồng bào của người Mông, đồng bào của người Dao, người Tày, người Thái sống, họ sống lẫn vào nhau, có khi trong một bản thì còn có cả mấy dân tộc ở cùng. Đấy. Thì sau này có một ông quan lang, và ông quan lang này ngoài cái việc là quan lang thì mình cũng hiểu rằng à nó giống như kiểu là ông chánh tổng lý trưởng gì đấy. Cái này thì mình cũng không thú thực là mình không dành được về cách gọi cũ cho lắm, nhưng mình cứ hiểu là cấp nó ngang ngang như thế. Ông quan lang này thì thường thường đối với người dân tộc Thái, cái này thì chắc là anh em nào người dân tộc Thái sẽ rõ đúng không ạ? Mỗi một quan lang đều có một, tức là ngày xưa là cha truyền con nối. Đấy. Thì đều có một thầy mo phải theo cái dòng họ nhà thầy mo, cũng như kiểu bị một lời nguyền đó, phải theo hầu quan lang. Đấy. Nhất định là phải như thế. Từ ví dụ ông thầy mo này hầu ông quan lang này, đến khi ông quan lang chết truyền cho con, tức là con ông lên làm quan lang, ông quan lang Quảng Á Tốn được ông quan lang Quảng Á Tánh nằm xuống truyền cái ghế quan lang cho ông quan lang mới là ông Quảng Á Tốn. Thế thì cái vị mà thầy mo đó hầu cái ông Tánh rồi thì bây giờ tiếp tục lại phải hầu tiếp đời ông Tốn. Đến khi mà ông thầy mo đó chết thì con của ông thầy mo lại phải tiếp tục đi hầu nhà quan lang. Đấy, tức là nó truyền đời. Thế thì cái ông quan lang này là được cử đến đây để quản lý cái vạt núi rừng này, và đã cho thầy mo đó cũng làm phép giải cái hầm vàng. Cái câu chuyện mà cho đến bây giờ người ta vẫn còn kể, và nó vẫn còn được ghi ở trong cái những cái tấm da, những cái tấm da trâu đó các bạn. Nó vẫn còn được ghi lại. Nó không chỉ đơn giản là câu chuyện truyền miệng đâu, mà nó vẫn còn ghi lại. Ghi lại rất là rõ là cái năm đấy là người ta đã mở được cái kho vàng, vàng nhiều vô số kể. Thế nhưng mà ông thầy mo đấy cũng, sau khi mà mở được cái kho vàng thì một thời gian ngắn sau thì ông thầy mo đó cũng chết. Cũng chết. Chỉ có điều là may mắn là quan lang thì không làm sao. Có lẽ là ông thầy mo đã dùng hết phép của mình chết. Thế nhưng cái số vàng thì rất là nhiều, nhiều lắm, người ta bảo nhiều lắm. Các bạn biết đó, vùng rừng núi thì ở trên cái địa tầng của họ nó vốn dĩ nó có rất là nhiều những cái mỏ vàng, mỏ quặng. Mà ngày xưa cái thời phong kiến thì thú thực là cái việc mà nhà nước, tức là triều đình, người ta đâu có quản lý được hết như sau này đâu. Thế cho nên là rất là nhiều những cái ông thầy, những ông quan lang, những ông thống lý, những ông lang đạo, tức là những các vị quan địa phương, họ thoải mái cho người lên khai thác thôi. Thành ra là đã giàu thì lại càng giàu, đã quyền lực lại quyền lực, càng quyền lực. Chỉ có một cái điều đó, người ta vẫn cứ nói là như thế này: nhặt được bạc thì sang, nhặt được vàng thì lụi. Tức là tại sao? Trong dân gian người ta có nói, vốn dĩ vàng là quý, mà đến ma quỷ nó cũng thích vàng. Bạc thì vốn dĩ là cái thứ kỵ âm kỵ gió rồi, các bạn cũng biết rồi. Thế cho nên là đến cả ma quỷ nó cũng thích vàng. Thế thì nếu như vàng, những cái thứ vàng mà đã được thợ chế tác, được đúc, thì có lẽ những anh em nào mà nhà làm nghề kim hoàn lâu năm thì đều biết. Đặc biệt là khi mà đúc những cái vàng số lượng lớn thành thoi, thành thỏi, thành tượng đó, thì đều có một cái lễ, người ta gọi là cái lễ, nó giống như kiểu cái lễ khai quang, mình hiểu như thế. Trước tôi có nói chuyện mà tôi nghe họ nói gọi tên cái lễ đấy rồi, nhưng mà tôi quên mất. Bây giờ thì có thể là cái số lượng vàng nó quá ít, người ta không làm ở đó. Nhưng mà thời ngày xưa đó, khi mà người ta đúc chuông vàng, khánh vàng, tượng vàng, hoặc là ví dụ là các vị đấy, ví dụ như vị quan lang á, ông ấy khai thác được một cái mỏ vàng, ông ấy cho người đúc xong thì ông ấy sẽ có một cái lễ, gọi là cái lễ nôm na như là cái lễ khai quang, tức là kính cáo với sơn thần thổ địa là à, cái số vàng này nó đã được công nhận. Còn cái vàng, những cái vàng ở trong thiên hạ, trong đất, trong đá, thậm chí kể cả cái vàng người ta chôn giấu đi lâu ngày rồi, nó không được có cái dương khí, không được cái nhân khí đó, thì cái vàng đó nó sẽ có ma có quỷ nó tụ lại. Và một khi mà cái người mà nhặt được, hoặc là vì lý do này lý do kia chiếm được cái số vàng đó mà không có cái lễ khai quang đó, thì dễ sẽ bị ma quỷ nó theo. Người ta bảo, chả bảo câu mà, có vàng trong tay thì mua được cả ma cả quỷ. Cái giống ma quỷ nó cũng thế vậy ạ. Thế cho nên nó mới thành cái câu nhặt được bạc thì sang, mà nhặt được vàng thì lụi. Nó một phần là cũng từ cái đó. Tôi cũng đã từng có cái cơ hội ngồi nói chuyện cùng với các anh làm nghề kim hoàn rất là có tiếng, anh em ở Quảng Ninh. Có anh em, một anh thì có truyền đời, bây giờ thì là nhà anh ấy chuyển sang nghề đúc đồng đấy, nhưng mà nhà anh thì truyền đời nhiều đời, từ ngày xưa là đúc vàng đó, rất là nhiều vàng. Anh ấy bảo là nghe ông ấy kể là ngày xưa đã từng đúc một cái khánh vàng cho một vị quan hàm nhất phẩm ở trong triều, mà cái số lượng vàng lúc đấy nó tính bằng đồng cân, chứ nó không chỉ đơn giản là tính cây tính chỉ như bây giờ. Tính bằng đồng cân thì mình cũng không biết được là nó như nào, nhưng mà anh bảo là nhiều lắm. Hầu như là mỗi một lần đúc xong cái vàng đó, từ quặng vàng hay là từ bất kỳ dạng vàng gì, thì đều phải làm cái lễ đó. Làm cái lễ đó như kiểu là mình để trấn lại cái số vàng đó, thì mới yên được. Đấy, cái này thì chắc là những nhà bạn nào mà có nghề làm kim hoàn thì chắc là sẽ biết. Anh ấy bảo thậm chí nói bây giờ nhà anh chuyên làm nghề đúc đồng cũng có tiếng lắm. Anh ấy cũng là một... gia đình anh cũng là một trong những cái nhà làm nghề đúc đồng hiện nay cũng rất là có tiếng. Thì anh ấy nói rằng là kể cả bây giờ, nói chứ khi mà đúc đồng, đúc những cái sản phẩm lớn xong thì cũng vẫn cứ làm lễ khai quang bình thường, vẫn làm lễ khai quang bình thường. Lễ gia chủ làm vừa vừa thì sẽ làm những cái lễ khai quang nó vừa vừa. Chứ mà có nhà họ đến họ đúc đồng đỏ, họ đúc đồng đỏ cả nguyên cả một cái bộ đồ thờ, thì các bạn biết cái đồ thờ nếu mà để mà làm chỉnh chu nó rất là nhiều thứ, từ là đôi hạc đấy, chân nến, lư hương, rồi cái gì nhỉ, gọi là cái gì, nó giống như là cái đèn dầu ấy, đĩa đèn đấy, sau đó là đĩa tấu, nó nhiều lắm, nó phải đến mười mấy món. Thì tính ra cái số lượng nó cũng rất là lớn, mà anh bảo là đã có những nhà đặt anh ấy đúc những cái thứ đó, và anh ấy cũng có cái trách nhiệm là ngay khi mà xong sản phẩm thì khi mà họ đến nhận thì anh cũng chuẩn bị các thứ để giúp cho nhà người ta làm lễ luôn ở đó. Và đến đồng còn như thế chứ nói gì là đến vàng, đúng không ạ? Thì thật ra thì mỗi một nghề họ đều có cái, đặc biệt là những cái nghề dân gian các bạn, họ đều có những cái lệ, cái tục lệ, những cái quy củ về phần dương có, về phần âm có đó. Thế nên là chúng ta cũng không thể nào biết hết được. Cái này thì tôi hóng hớt được ở đâu thì tôi kể cho anh em nghe thôi. Ok, anh em nào mà biết thì anh em sẽ để lại comment về cái nghề kim hoàn này, nó cũng nhiều cái thú vị, về những kho báu bí mật, biết đâu được. Biết đâu được. anh em tự nhiên lại chia sẻ là kho báu với nhau. Nếu mà đi đào đâu được thì xê cho tôi Mỹ. Ok, chúng ta nghỉ nha. Nếu như câu chuyện làm cho anh em hài lòng, cách diễn đọc của tôi làm cho anh em ưỡn bụng, thì đừng quên ủng hộ Trà Búp Chuẩn Tấn Tương Thái Nguyên anh em. Nghe chuyện đêm khuya ngồi chưa ngủ được, ngồi làm ấm trà, trà móc câu đậm nghe chuyện, hoặc là sáng sớm dậy không phải đi làm, cuối tuần thong dong pha ấm trà nghe chuyện, ngẫm cái sự đời quá là hợp lý. Móc câu năng mới 3,5 lít ký 5 cái bịch này, hút chân không nó cắt ra cái nào nó nở ra, nó tràn hết đầy cái túi này, tha hồ anh em uống. 3,5 lít ký theo số đỏ đấy tôi bao ship, hoặc là theo phần sản phẩm luôn. Ok, ngoài ra móc câu thượng hạng 4,5 lít, hoặc là Long Vân, hoặc là nón tôm 6 lít 7 lít thì mang đi biếu xén tự tin lắm. Đang tranh nhau cái chức ghế phó phòng còn đang thiếu, mang biếu ông trưởng phòng cái là ok, thấy tự tin hơn nhiều. Ngoài ra thì còn có khăn ngợt xả đen anh em, nhậu nhạt nhiều lên đến chức phó phòng rồi phải đi tiếp khách, các sếp nhậu nhiều men gan nó kém, rồi là chức năng gan nó suy giảm, men gan nó tăng, người ngợm thì nó khó chịu, uống khăn ngợt này nó thải độc gan, ổn định chức năng gan cho mình, ăn tốt ngủ tốt lại có sức đi nhậu tiếp. 200 cá được 1 ký được 2 cái bịch này. Mỗi lần pha anh em làm nắm, có thể mix thêm quả la hán, mix thêm cam thảo vào cho nó ngọt ngọt dễ uống. Đó. Một nắm này đun được 2 lít nước, đun 2 cốt luôn, chứ đừng đun 1 cốt bỏ nó phí. Uống vị nó thao thảo, na na ná như vị trà lá lốt, vị trà sâm dứa. Nó na ná như kiểu trà sâm dứa đó các bạn, nhưng nó đậm hơn, mình cảm giác nó đậm hơn một chút. Cho vào trong tủ lạnh, uống tự nhiên cái hương vị nó sẽ đẩy sâu hơn. Uống thích hơn là uống nguội, để vào tủ lạnh uống thích hơn. À, mùa đông mình uống nóng nó cũng cảm giác uống nóng hoặc uống thật lạnh nó sẽ đẩy cái vị hơn là mình để cái nhiệt độ nước bình thường. Nha anh em, để tủ lạnh uống cả ngày hoặc để trong cái phích lạnh uống cả ngày thì được. Ok. 200 cá ký 2 bịch này. Ăn tốt ngủ tốt, công dụng thì đã ghi trong các sách thuốc dân gian rồi. Cũng hoàn toàn là đã được công nhận từ nhiều đời, các bạn có thể tự tìm kiếm để biết được công dụng của nó như thế nào. Ok, đặt hàng ở trên shop hoặc là theo số đỏ để được free ship. Cuối cùng xin chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.